thiên hạ kiêu hùng. Tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 591. Kim Cương dẫn sói, hắn muốn quân của Tống Kim Cương và Đậu Kiến Đức nhanh chóng bất hòa. Như vậy hắn liền có thể tập trung binh lực chiếm lấy U Châu. Đồng thời Tống Kim Cương còn có thể thay chính mình làm trệch hướng Lý Thế Dân phía sau. Đúng là căn cứ vào hai điểm này mà suy xét mới cho phép hắn tồn tại. Nhưng Tống Kim Cương là người vô cùng xảo quyệt. Chính mình ba lượt khiến y xuất binh đánh vào phía sau lưng Lý Thế Dân, y đều lấy cớ không có lương thực mà án binh bất động. Nếu y không chịu nghe theo mình chỉ huy, như vậy để lại y còn có ý nghĩa gì? Lâu ngày ngược lại sẽ thành một tai họa ngầm cho chính mình. Vốn dĩ Tống Kim Cương cũng chỉ khư khư giữ lấy địa bàn của y, nhưng y lại thừa dịp mình và Lý Thế Dân rằng co, liền chiếm lĩnh huyện Tế Nguyên. Ngày hôm qua lại nhận được báo cáo Tống Kim Cương điều quân xuống phía nam thâu tóm huyện Hà Dương. Sách lược của y hiển nhiên là từng bước như tầm ăn lên. Nếu mình ngầm đồng ý, y sẽ nuốt luôn toàn bộ quận Hà Nội, không thể để y dễ dàng làm càn mãi. Mà vừa lúc mình lại thiếu nguồn chiêu mộ lính, 30.000 quân của Tống Kim Cương không phải là có sẵn để bổ sung sao? Dương Nguyên Khánh trầm tư thật lâu sau, hắn ra khỏi phòng ra lệnh nói: Từ Thế Tích và La Sĩ Tín tới gặp ta ngay lập tức. Hắn đứng ở cửa phòng ra lệnh cho 8 tên thân vệ, một gã binh lính lập tức chạy vội đi. Sau nửa canh giờ, Từ Thế Tích và La Sĩ Tín vội vàng đến ngay. Sau khi triều đình thành lập, quân đội cũng tiến hành cải tổ, dựa theo luật tạm thời thành lập bát vệ tướng quân. Dương Tư An, Lý Tính, Tô Đình Phương, Bùi Hành Nghiễm, Tân Quỳnh, La Sĩ Tín, Từ Thế Tích, Dương Nguy là 8 người chia nhau quản lý bát vệ đại quân. Mỗi vệ quận hạn ngạch là 30.000 người, nhưng hiện tại chỉ có 10.000 quân, thống nhất do quân mã đại đô đốc Dương Nguyên Khánh chỉ huy. Từ Thế Tích đảm nhiệm tả kiêu vệ tướng quân, dưới tay 10.000 người xưng là báo kỵ quân. La Sĩ Tín đảm nhiệm hữu võ vệ tướng quân, dưới tay 10.000 người xưng là hùng cử quân. Hai người đi vào trong phòng quỳ một gối, hô: Tham kiến tổng quản, hai người các ngươi đi theo ta. Dương Nguyên Khánh dẫn theo hai người đi vào phòng tham quân. Tới trước xa bàn, hắn nhặt cây gỗ lên chỉ vào quận Hà Nội, nhìn hai người nói: Hôm qua ta nhận được tin báo cáo khẩn cấp từ thái thú quận Hà Nội Dương thì Tống Kim Cương đã cướp lấy huyện Hà Dương. Như vậy y đã đoạt được 3 huyện Vương Ốc, Tế Nguyên và Hà Dương. Mục tiêu kế tiếp của y tất nhiên chính là quận Hà Nội. Cho nên ta quyết định tiêu diệt Tống Kim Cương, dùng quân đội của y để bổ sung nhân lực cho quân ta. La Sĩ Tín và Từ Thế Tích trong mắt hai người đều lộ ra vẻ chờ mong. Dương Nguyên Khánh gọi bọn họ tới tất nhiên là giao trọng trách cho bọn họ. Dương Nguyên Khánh lại dùng cây gỗ chỉ vào Thái Hành Sơn tiếp tục nói: Quận Hà Nội bị Thái Hành Sơn cách trở, nhưng có 3 con đường để đi qua. Một là đi qua khe núi chỉ quan đến huyện Tế Nguyên, cách khác là đi qua khe núi Thái Hành đến quận Hà Nội. Cách cuối cùng là đi qua con đường ở khe núi Bạch đến huyện Tân Hương. Trong đó Tống Kim Cương có bố trí trọng bơ, y, nơ, hơ, to, khe núi chỉ quan. Hai người các ngươi có thể dẫn quân đi đến khe núi Thái Hành và khe núi Bạch. Ta cho hai người các ngươi thời gian 2 tháng, ta chờ ở quận Hà Nội. Tống Kim Cương bất kể sống hay chết cũng phải đem đến cho ta. Hai người đồng thời quỳ một gối, chào theo nghi thức quân đội. Ti chức tuân mệnh. Quận Hà Nội trực thuộc Hà Đông đảo, nằm ở phía nam Thái Hành Sơn, phía bắc Hoàng Hà. Trong quận có tổng cộng 10 huyện, nhân khẩu đông đúc, thổ địa phì nhiêu, sông ngòi dày đặc, là khu lương sản nổi tiếng. Kênh Quảng Tế bắt nguồn từ Tầm Thủy trong quận, chảy ngang qua nửa quận Hà Nội, là đầu mối tưới tiêu và giao thông quan trọng. Bởi vì phía bắc có Thái Hành Sơn tấm lá chắn quân sự của thiên nhiên ngăn trở, khiến cho quận Hà Nội tương đối an toàn. Tống Kim Cương nhìn ra điểm này, y dẫn 30.000 quân xuống phía nam chiếm lĩnh huyện Vương Ốt nằm ở tận phía tây bắc của quận Hà Nội. Trước đó y cũng đã đưa kế hoạch của mình cho Dương Nguyên Khánh: chiếm lĩnh huyện Vương Ốt nuôi quân, tùy cơ công kích hậu phương của quân đội Lý Thế Dân. Kế hoạch này đã được Dương Nguyên Khánh ngầm ưng thuận. Nhưng Tống Kim Cương rất nhanh phát hiện ra, một huyện Vương Ốt nhỏ nhoi không thể nuôi được 30.000 quân đội. Y lại thừa cơ khi Dương Nguyên Khánh giằng co với Lý Thế Dân, lẳng lặng đoạt lấy phía đông huyện Tế Nguyên, có thể chiếm được mảng đất đai phì nhiêu rộng lớn ở phía tây Tế Thủy. Dương Nguyên Khánh cũng biết một huyện Vương Ốt không thể nuôi nổi 30.000 quân đội của hắn, vì vậy cũng không trách cứ chuyện bành trướng về phía đông của y, xem như ngầm chấp nhận hành vi của y. Song lần này Tống Kim Cương đã xuất hiện phán đoán sai lầm. Y xem sự ngầm ưng thuận của Dương Nguyên Khánh biến thành Dương Nguyên Khánh vô lực cản bước y, dã tâm của y bắt đầu nổi lên. Đối diện với các huyện Hà Nội màu mỡ, rốt cuộc y không kìm được giơ ra ma chảo lần thứ ba, chiếm lĩnh phía nam huyện Hà Dương. Cả vùng phía tây Tế Thủy đã trở thành phạm vi thế lực của y, mà phía đông Tế Thủy chính là vùng đất trù phú nhất của cả huyện Hà Nội. Quận chỉ huyện Hà Nội cũng nằm trong đó. Tống Kim Cương có được lòng tham bước đầu thì sẽ có bước thứ hai, bước thứ ba. Đúng lúc này, Đậu Kiến Đức và Lý Mật đồng thời phát hiện miếng bánh ngọt Tống Kim Cương này, gần như không hẹn mà cùng chìa ra cành trám hướng đến y. Thậm chí Lý Mật còn lệnh người đưa cho y 2.400.000 cân lương thực lấy từ kho Lê Dương. Giải quyết được mối lo cấp bách của Tống Kim Cương, Đậu Kiến Đức cũng phái người đem cho y 10.000 bộ vũ khí, giúp cho trang bị của quân đội Tống Kim Cương không còn sơ sài nữa. Lương thực cùng vũ khí giống như đôi cánh gắn trên lưng của Tống Kim Cương, khiến dã tâm của y bắt đầu vươn cao hơn. Có sự ủng hộ của Lý Mật và Đậu Kiến Đức, y không còn đặt Dương Nguyên Khánh vào mắt. Ba lần cự tuyệt mệnh lệnh phải xuất binh của Dương Nguyên Khánh, Tống Kim Cương đã quyết định chiếm lĩnh cả huyện Hà Nội, trở thành kẻ lắm tiền có vị thế cao mà y giành được. Sau khi cân nhắc nhiều lần giữa Lý Mật và Đậu Kiến Đức, suy xét vị trí địa lý của quận Hà Nội hướng thiên về Hà Bắc, sau cùng quyết định đầu hàng Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức mừng rỡ, lập tức phong y là thượng chủ quốc quận Vương Hà Nội, lệnh cho y chiếm đoạt cả quận Hà Nội. Trong màn đêm, một nhánh quân đội 20.000 người vượt qua Tế Thủy, hướng về phía đông. Sắc phục của nhánh quân đội này đa dạng, có người mặc giáp da, có người mặc áo vải, có trường mâu, trường đao, có người cầm cung tên, vũ khí cực kỳ hỗn tạp. Song bên cạnh Tống Kim Cương lại có 3.000 kỵ binh tinh nhuệ, vận áo giáp thuần một màu, đeo cung tên sau lưng, thắt hoành đao, tay cầm trường mâu và tấm khiên. Tống Kim Cương cưỡi ngựa đi ở phía trước đội ngũ, sau lưng là mấy trăm cột đại kỳ phấp phới. Tống Kim Cương trầm mặt, ánh mắt cẩn trọng lóe ánh tinh quang, đăm chiêu nhìn chăm chú về phía trước. Y cực kỳ giảo hoạt, y biết nếu đoạt quận Hà Nội trước, tất nhiên sẽ khiến Dương Nguyên Khánh giận dữ. Mục tiêu lần này của y là huyện An Sương và huyện Ung. Sau khi cướp được hơn phân nửa quận Hà Nội, lại quay qua nuốt luôn huyện Hà Nội. Quận Vương, ngài nói liệu Dương Nguyên Khánh sẽ phái binh đến tấn công chúng ta hay không? Đại tướng Lã Sùng Mậu, thủ hạ của Tống Kim Cương, vô cùng lo lắng hỏi. Lã Sùng Mậu là người huyện hạ ở quận Hà Đông, sử dụng một cây đại thiết thương, võ nghệ hơn người, là một trong hai thủ hạ giỏi giang đắc lực nhất của Tống Kim Cương. Người còn lại là Vương Quân Khuyết, trấn thủ huyện Tế Nguyên, dũng mãnh đứng đầu tam quân, đao pháp tuyệt luân. Tống Kim Cương cười cười: Dương Nguyên Khánh đương nhiên sẽ phái quân đội đến tấn công chúng ta, nhưng chúng ta cũng không sợ hắn. Đậu Kiến Đức đã đáp ứng phái binh đến tiếp viện cho ta. Ta biết y rất muốn đoạt được quận Hà Nội, đến nằm mơ y cũng muốn đoạt được. Tại sao? Lá Sùng Mậu khó hiểu hỏi. Rất đơn giản, bên kia bờ Hoàng Hà của quận Hà Nội chính là Lạc Dương. Đậu Kiến Đức cũng muốn tranh giành Trung Nguyên, tiến đánh Lạc Dương, trở thành vua Trung Nguyên. Hơn nữa vào mùa đông, Hoàng Hà đóng băng, thiết kỵ của Đậu Kiến Đức có thể đạp băng mà qua, y sao có thể không muốn chiếm được quận Hà Nội. Tống Kim Cương rất có lòng tin vào chính mình, y biết sự cám dỗ của quận Hà Nội đối với Đậu Kiến Đức. Dù đại quân của Dương Nguyên Khánh có đến tập kích, Đậu Kiến Đức tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mà không quản. Việc cấp bách là y phải chiếm được quận Hà Nội trước, trở thành lợi thế chính trị của y. Mọi người gia tăng sức lực, trước khi trời sáng phải đến huyện Ôn. Miếng thịt lớn, chén rượu đầy, còn có tiền tài trong kho quan đều có thể chia cho mọi người. Đại bộ phận sĩ binh của Tống Kim Cương đều là người của quận Mã Ập, quận Nhạn Môn và quận Lâu Phiền. Bọn họ đến quận Hà Nội chỉ muốn ăn cơm no, kiếm đủ tiền trở về nhà. Nghe thấy Tống Kim Cương hứa hẹn mở kho quan, 20.000 sĩ binh trong phút chốc có thêm tinh thần, nhốn nháo gia tăng tốc độ hành quân. Trong lòng Lã Sùng Mậu vẫn còn có chút lo lắng đối với Dương Nguyên Khánh, nhưng có vài lời y không dám hỏi, chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Tống Kim Cương liếc nhìn y, nhận thấy y có tâm sự liền cười hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì vậy? Sao lại có nhiều tâm sự thế?" Lã Sùng Mậu do dự một chút, liền ấp a ấp úng nói: "Câu hỏi này rất hay." Tống Kim Cương trông về phía chân trời u ám ở đằng xa, chậm rãi nói: "Kỳ thực mới đầu xem như ta đầu hàng hắn nửa phần. Sau đó hắn đáp ứng ta, nếu ta đầu hàng, hắn có thể phong ta làm thái thú quận Mã Ập. Ngươi có thấy hay không, ta không có quân đội nào, mới chỉ là một thái thú quận Mã Ập hèn mọn. Nhưng Đậu Kiến Đức lại cho ta làm quận vương, cho phép ta giữ lại quân đội của riêng mình. Dương Nguyên Khánh có thể làm vậy không?" "Dương Nguyên Khánh chiếu theo chế độ của triều tùy, nhưng ta không thích chế độ này. Ta thích được thư thái với lại có thể độc lập, Đậu Kiến Đức có thể làm được, Lý Mật cũng làm được. Tống Kim Cương ta thà làm đầu gà, chứ không làm mông trâu." Ý nói nằm ở thế bị lệ thuộc. Sau hồi lâu Lã Sùng Mậu không nói lời nào. Y thầm thở dài một tiếng, trong lòng y có phần lo lắng cho gia quyến ở huyện Hạ. Tống Kim Cương vỗ vỗ vai y cười nói: "Sau khi ta làm chức lớn, ta sẽ phong ngươi là quận vương Hà Đông, cho ngươi dẫn một nhánh quân đội về quê hương, để ngươi làm rạng rỡ tổ tông." Lã Sùng Mậu cười khổ một thoáng: "Tống Kim Cương phong y có ý nghĩa gì, trừ phi là hoàng đế Bắc Tùy phong cho y." Đúng lúc này, vài sĩ binh báo tin tiến lại, hô to từ xa: "Quận vương, Tống Kim Cương dìm cương chiến mã." Y trông thấy mấy sĩ binh sốt ruột chạy đến, nhất thời có cảm giác chẳng lành. "Có chuyện gì?" y hỏi. "Vương tướng quân lệnh cho chúng tôi bẩm báo với quận vương, đã phát hiện đại đội quân Tùy ở Chỉ Quan Hình, có đến 7-8 ngàn người. Bọn chúng đã tới gần huyện Ương Ốt, thủ quân khẩn cấp cầu tiếp viện." Tống Kim Cương chấn động: "Không ngờ quân Tùy đã đến gần huyện Vương Ốt, vậy huyện Tế Nguyên cũng nguy hiểm rồi." Đó là trọng địa quân lương của y. Điều khiến y kinh ngạc hơn là quân Tùy đã xuất binh đến Hà Nội. Quân đội ở quận Trường Bình chỉ có 3.000 người, mà quân Tùy có đến 7-8 ngàn người. Đây tất nhiên là quân đến từ Thái Nguyên. Trong lòng Tống Kim Cương rối loạn, nên làm thế nào đây? Lã Sùng Mậu ở bên cạnh lo lắng nói: "Quận vương, nếu quân Tùy đã đến, chúng ta nên toàn lực tiếp cứu huyện Thái Nguyên. Hiện giờ nếu tấn công huyện Ôn, sẽ hỏng mất thời cơ chiến đấu." Tống Kim Cương mạnh mẽ ép bản thân trấn tĩnh lại. Kỳ thực y từng có tính toán, nếu Dương Nguyên Khánh phái quân đến tấn công y, thì y nên làm thế nào? Tống Kim Cương trầm tư cả nửa buổi. Yêu ngoắc tay gọi một viên thân binh đến, lấy ra một miếng ngân bài đưa cho thân binh: "Ngươi tức tốc tìm đến Đậu Kiến Đức cầu tiếp viện, nói là Dương Nguyên Khánh tấn công quận Hà Nội với quy mô lớn. Nếu y vẫn còn muốn quận Hà Nội, thì xin y lập tức đến tiếp viện." Thân binh tiếp lấy ngân bài, dẫn theo hai người phóng ngựa đi mất. Lã Sùng Mậu nhìn theo bóng dáng sĩ binh khuất xa, lo lắng hỏi: "Quận vương, Đậu Kiến Đức sẽ đến tiếp viện chứ?" "Sẽ đến. Đậu Kiến Đức nhất định sẽ đến tiếp viện với quy mô lớn, đây chính là cơ hội để chiếm được quận Hà Nội." Dứt lời, Tống Kim Cương lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Đại quân quay lại, tiến về quận Tế Nguyên. Hai người Từ Thế Tích và La Sĩ Tín chia hai ngã, mỗi người dẫn theo 10.000 quân hối hả tiến về phía nam. Chiếu theo bố trí của Dương Nguyên Khánh, La Sĩ Tín đi theo ngã Bạch Hình, cắt đứt đường lui của Tống Kim Cương từ phía đông. Từ Thế Tích đi theo ngã Thái Hành Hình. trước tiên khống chế huyện Hà Nội, chiếm đoạt căn cứ hậu cần, sau đó hai quân hợp lại tấn công bộ phận Tống Kim Cương. Song Dương Nguyên Khánh cũng biết, tình hình tiền tuyến biến đổi vạn lần trong chớp mắt, y không thể đoán trước được biến hóa của thời cơ chiến đấu. Tống Kim Cương cũng không phải con rối bằng gỗ đợi bọn họ đến bao vây diệt trừ. Vì vậy Dương Nguyên Khánh lại giao quyền cho hai người họ tùy cơ ứng biến khi lâm chiến, cho phép họ điều chỉnh chiến thuật tùy theo biến hóa của tình hình. La Sĩ Tín không nhận được tình báo bất thường nào, y vẫn chiếu theo kế hoạch cũ đi theo Bạch Hình vào quận Hà Nội. Nhưng từ thế tích lại gặp phải tình huống lạ thường, nói chính xác, bọn họ đã tìm thấy thời cơ chiến đấu. Từ thế tích nhận được bẩm báo của thám báo, trong chỉ quan Hình không có thủ quân, chủ lực của Tống Kim Cương ở phía nam huyện Hà Dương. Trong đầu y liền sinh ra một ý niệm cả gan trực tiếp tấn công khu vực của Tống Kim Cương từ chỉ quan Hình. Nếu có thể chiếm lĩnh được huyện Tế Nguyên trọng địa quân lương của Tống Kim Cương, vậy quân đội của Tống Kim Cương không chiến tự loạn. Từ thế tích lập tức phân binh thành hai ngã, lệnh cho thiên tướng Tề Hiếu dũng mãnh dẫn theo 3.000 quân đi theo Thái Hành Hình vào đóng giữ huyện Hà Nội, tăng mạnh phòng ngự. Còn y cùng phó tướng Trình Giảo Kim đổi hướng đi theo chỉ quan Hình, dẫn theo 7.000 quân tiến đánh huyện Tế Nguyên. Từ thế tích dẫn quân tiến xuống phía nam, bọn họ dễ dàng chiếm được một cửa ải phía bắc Vương Ốt Sơn, vào chỉ quan Hình tiếp tục thẳng tiến về quận Hà Nội. Chỉ quan Hình là một khe núi sâu cực dài, bắt đầu từ phía nam huyện Tế Nguyên của quận Hà Nội, kết thúc ở phía bắc huyện Khúc Út của quận Giáng. Đây là một con đường quân sự trọng yếu dài mấy trăm dặm. Bởi vì lối đi chật hẹp, chỉ có thể để một chiếc xe binh thông qua. Vì thế có tên là chỉ quan Hình. Từ thế tích không tiến vào chỉ quan Hình từ quận Giáng, mà là từ một con đường nhỏ ở quận Trường Bình, trực tiếp vượt qua Vương Ốt Sơn. Ban đêm 7.000 quân đội hạ doanh trải ưa đêm ở Tề Tử Lĩnh. Trình Giảo Kim đến sát bên Từ Thế Tích thấp giọng nói: "Lão Từ, khi nãy nghe một sĩ binh nói huyện Vương Ốt rất gần nơi này. Hay là chúng ta cứ đoạt huyện Vương Ốt trước, kiến lập một chỗ vững chắc được không?" Từ Thế Tích trầm ngâm không nói, y đang nghĩ đến vấn đề này. Lộ trình từ Tề Tử Lĩnh đến huyện Vương Ốt chỉ có mười mấy dặm, mà lộ trình tới chỉ Hình Quan lại dài đến hơn 20 dặm. Y đang suy xét nên đi bên nào trước, hoặc là phân ra một bộ phận sĩ binh đến huyện Vương Ốt. Song không biết huyện Vương Ốt có bao nhiêu thủ quân. Từ tướng quân thám báo trở về rồi. Có người cao giọng hét lên, chỉ thấy vài viên thám báo trở về. Từ Thế Tích mừng rỡ, lập tức đứng dậy. Hiện tại cần tình báo khẩn cấp. Chú quân ở hai huyện có bao nhiêu? Đây chính là vấn đề mà Từ Thế Tích quan tâm nhất. Một viên thám báo tiến lên quỳ một gối bẩm báo: "Khởi bẩm tướng quân, huyện Vương Ốt có 1.000 chú binh, huyện Tế Nguyên có 8.000-9.000 chú binh. Chủ tướng hai huyện tên là Vương Quân Khuyết, là Is." Từ Thế Tích và Trình Giảo Kim đều đồng thanh hét lên. Nguyên là Từ Thế Tích và Trình Giảo Kim đều biết Vương Quân Khuyết, cũng là một trong những tướng lính của họ ở Ngõa Cương. Tại sao y lại trở thành thủ hạ của Tống Kim Cương? Trong lòng Từ Thế Tích có một ý niệm, liệu có thể chiêu hàng Vương Quân Khuyết hay không? Nếu có thể thì sẽ dùng cách không đánh mà có thể phục binh cướp đoạt quận Tế Nguyên. Trình Giảo Kim cũng có một ý niệm. Huyện Vương Ốt chỉ có hơn 1.000 người, đều là một lũ ô hợp, y không cần công đầu này thì đúng là đầu ngốc. Nghĩ đến đây y vội vàng gãi đầu cười nói: "Lão Tử, chi bằng chúng ta phân binh thành hai tuyến, ngươi đoạt huyện Tế Nguyên, ta đoạt huyện Vương Ốt, ngươi thấy thế nào?" Từ Thế Tích nhìn y tươi cười rạng rỡ, hận không thể tát y một nhát. Lợi ích gì cũng muốn chiếm, sao y không nói đi đoạt huyện Tế Nguyên? Từ Thế Tích oán hận nói: "Huyện Vương Ốt chỉ có hơn 1.000 thủ quân, ta cũng chỉ giao cho ngươi 1.000 người, nhiều hơn 1 người cũng không được, đi hay không tùy ngươi." Trình Giảo Kim chề môi: "Mới 1.000 người, nhân số ít quá." Có điều vừa nghĩ lại, đối phương chẳng qua cũng không có hơn 1.000 thủ binh trang bị lạc hậu. Nghe nói thành trì thấp bé cũ nát, quân đội của y đi thì uy một vòng, đối phương cũng phải tè ướt quần mà đầu hàng. Ha ha, 1.000 thì 1.000, sáng sớm ta sẽ xuất phát. Từ Thế Tích lắc đầu, không cách nào nắm bắt được y, chỉ có thể đáp ứng. Được thôi, cứ để ngươi đoạt quận vương ốt vậy. Sáng sớm hôm sau, hai quân chia thành hai tuyến. Trình Giảo Kim lính 1.000 kỵ binh dương dương đắc ý tiến về huyện vương ốt cách đó hơn 10 dặm. Chưa đi được một dặm, phía sau có sĩ binh đuổi theo. Trình tướng quân! Trình Giảo Kim vừa quay đầu trông thấy một viên thân binh của Từ Thế Tích, không khỏi nhớ mày. Có chuyện gì? Từ tướng quân muốn ngài cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để chúng dự kế và mai phục của kẻ địch. Phải phái thám báo đi trước dò đường. Được rồi, được rồi. Trình Giảo Kim cực kỳ mất kiên nhẫn phất tay. Khi ta dùng kế y còn chẳng biết đang ở đâu ấy chứ. Bảo y tự chú ý đi. Thân binh đành chịu, chỉ có thể quay đầu đi mất. Ung Dương Lang tướng Tôn Đắc Chí cùng lính binh với Trình Giảo Kim nhỏ giọng nói: Trình tướng quân, thực ra Từ tướng quân lo lắng cũng có đạo lý, sợ nhất là có mai phục trên đường núi. Sợ cái rắm! Trình Giảo Kim hầm hực chửi mắng: Bọn chúng chỉ có hơn ngàn người, mai phục tập kích chúng ta thì ai thủ thành? Ta còn sợ bọn chúng không đến mai phục nữa là... Tuy nói vậy, Trình Giảo Kim vẫn cao giọng hét lên: Các vị huynh đệ tự mình cẩn thận. Tấm khiên đặt ở bên phải, buộc khôi giáp cho chắc, tránh để nương tử ở nhà trở thành quả phụ. Mẹ già không ai chiếu cố, đến con cái cũng không có, sau cùng lại để kẻ khác chiếm được tài sản. Chương 592. Dục tốc bất đạt, không ít quan quân đều che miệng cười. Đây không phải là tiếng lòng của bản thân Trình Giảo Kim hay sao? Tôn Đắc Chí vẫn không yên tâm, len lén phái vài thám báo đi dò đường trước. Đi được 5-6 dặm, phía trước là một ngã rẽ chia làm hai nhánh, mọi người không biết nên đi bên nào. Thám báo dò đường vẫn chưa trở về, lúc này nhìn thấy một gã tiều phu, liền cao giọng hỏi: Này, người đốn củi đến huyện Phương Ốt đi đường nào? Tiều phu nhìn y, lười nhắc nói: Hai đường đều có thể đi được, đường nào gần hơn? Tiều phu chỉ về phía bắc: Đương nhiên hướng bắc gần hơn một chút. Có điều các người đều cưỡi ngựa, e rằng sẽ khó đi theo đường núi, ta khuyên nên đi hướng nam. Đa tạ. Trình Giảo Kim chắp tay rồi vung tay lên: Đi hướng nam. Lang tướng Tôn Đắc Chí tiến lên lo lắng nói: Tướng quân, hay là đợi thám báo đi, biết rõ vẫn tốt hơn. Đừng dài dòng nữa, ai biết thám báo có vào thành tìm đến ký viện hay không, đi mau đi. Trình Giảo Kim dẫn mọi người chuyển hướng đi về phía nam. Tiều phu trông theo bọn họ khuất xa, trên mặt để lộ một tia cười lạnh lùng. Gã sắt một con ngựa đi ra từ khu rừng, cưỡi ngựa đi phóng về phía bắc. Trình Giảo Kim dẫn quân đi suốt 20 mấy dặm. Tuy đường dễ đi, song phía trước càng đi càng dài, không thấy bóng dáng huyện thành đâu. Trình Giảo Kim cũng biết mình đã bị lừa, thấp giọng chửi: Tên tiểu phu chết tiệt, ta mà bắt được gã thì không lột ra không được. Còn đám thám báo đáng chết nữa, lão tử đi được 20 mấy dặm rồi mà cũng không chạy đến ngăn lại. Lang tướng Tôn Đắc Chí cười khổ trong lòng: Trình tướng quân này là người cực trọng sĩ diện, thật không thể mỉa mai y, tránh để thẹn quá hóa giận. Tôn Đắc Chí liền cười nói: Trình tướng quân, tôi đoán chừng tiểu phu kia đã nghe lầm, tưởng rằng chúng ta muốn đến Vương Ốt Sơn, cho nên chỉ hướng ngược lại. Tinh thần Trình Giảo Kim dao động: Chắc là thế. Ta nói khẩu âm Thanh Châu, còn đây là Tịnh Châu, hoàn toàn không giống, chắc chắn là nghe lầm rồi. Y cao giọng hô to: Toàn bộ quay lại trở về hướng cũ. Các sĩ binh uổng công đi 20 mấy dặm đường, quay lại còn 20 mấy dặm nữa. Ai cũng lên tiếng oán than, chỉ có thể theo Trình Giảo Kim đi ngược lại. Trình Giảo Kim nghe thấy các sĩ binh than phiền, sắc mặt của yêu ngày càng trầm xuống. Vốn định khao các sĩ binh một chút rượu thịt sau khi công thành, giờ thì miễn đi. Tuy huyện Vương Ốt chỉ có hơn 1.000 thủ binh ô hợp, song hiện tại chủ tướng là Vương Quân Khuyết, y đến để tuần tra phòng ngự của huyện Vương Ốt. Còn bên huyện Tế Nguyên thì y đã làm tốt trọn vẹn việc chuẩn bị phòng ngự nên không lo nữa. Y là lo cho huyện Vương Ốt. Binh lực ở đây quá ít, huyện thành lại cũ nát, nếu bên này đầu hàng thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí thủ quân ở huyện Tế Nguyên. Vương Quân Khuyết là người huyện Thạch Ngải thuộc quận Thái Nguyên, tuổi chừng 30, hình dáng khuôn mặt như lát táo, râu quai nón dài chạm ngực, thân cao khoảng 6 thước 5. Y thành thạo bắn cung cưỡi ngựa, dùng một thanh Thanh Long Yên Nguyệt đao, đao pháp tuyệt luôn. Vương Quân Khuyết được xưng là Tiểu Quan Vũ vì thích mặc một chiếc áo bào xanh lục, cho nên lại xưng là Lục Bào Soái. Từ năm trước y đã tụ tập mấy ngàn phỉ tặc ở vùng Trường Bình và Thượng Đẳng vào nhà cướp của, là đầu mục Lục Lâm ở các quận phía nam của Hà Đông đảo. Khi Lý Uyên khởi binh cũng ngưỡng mộ kỳ danh, phái người đến lôi kéo y. Vì Lý Uyên câu kết với Đột Quyết nên Vương Quân Khuyết cực kỳ phản cảm, liền quả quyết cự tuyệt sự lôi kéo của Lý Uyên. Y cũng biết sẽ rất khó sống yên ổn tại Hà Đông, nên dứt khoát đến Lê Dương đầu hàng Lý Mật. Có điều khi Vương Quân Khuyết làm phỉ tặc ở quận Thượng Đảng đã cướp sạch và đốt thôn trang Nhị Hiền, giết chết không ít người hầu của Đơn Hùng Tín, vì thế đã đắc tội với Đơn Hùng Tín. Cũng vì nguyên nhân này mà Lý Mật luôn không trọng dụng y. Sau khi quyết đấu với Địch Nhượng, Lý Mật chỉnh đốn lại quân đội, đề bạt nhiều quan quân, cố tình không nhắc đến tên Vương Quân Khuyết. Vương Quân Khuyết rời khỏi quân Ngõa Cương trong cơn giận dữ, lại trở về Hà Đông. Vừa may gặp được Tống Kim Cương, y liền đầu hàng rồi trở thành đại tướng thủ hạ của Tống Kim Cương. Lúc này Vương Quân Khuyết cau mày, một thám tử đang báo cáo tình hình quân tùy với y. Viên thám tử này chính là gã tiểu phu kia đã lừa gạt Trình Giảo Kim đi về hết 50 dặm. Tướng quân, đối phương ước chừng có 1.000 kỵ binh trang bị tinh xảo, chiến mã đều rất khỏe mạnh. Tuy nhiên chủ tướng của chúng cũng rất ngu xuẩn, tôi chỉ hướng nam, y thật sự đi về phía nam. Phó tướng của y nói nên chờ thám báo, song y không chịu nghe theo. Vương Quân Khuyết cũng sinh ra vài phần hiếu kỳ, liền hỏi: tên người này là gì, ngươi biết không? Ty chức không biết tên y. Có điều nhìn thấy cờ xí viết một chữ trình viết từ ba chữ hòa, khẩu và vương, trình. Vương Quân Khuyết suy tư chốc lát, lại hỏi: hình dáng y ra sao, cầm binh khí gì? Người này mi thô như bàn chải, mặt đen tựa đáy nồi, dáng người khôi ngô, tay cầm một cây búa tuyên hóa lớn, khẩu âm vùng Thanh Châu, hơn nữa còn rất vô lễ. Vương Quân Khuyết không kìm được bật cười. Quả nhiên là y, trên dưới quân Ngõa Cương không ai không biết y. Đến cả người không được trọng dụng như Vương Quân Khuyết, y cũng chạy đến xưng huyên gọi đệ. Hình như y còn nợ Vương Quân Khuyết 20 sâu tiền vẫn chưa chịu trả. Vương Quân Khuyết trầm tư một hồi liền có kế đối phó. Y gọi một thiên tướng đến, thì thầm vào tai thiên tướng vài câu. Thiên tướng ngạc nhiên hỏi: tướng quân, nếu chẳng may người không đến mắc bẫy, chẳng phải toàn quân chúng ta sẽ bị diệt hay sao? Vương Quân Khuyết lắc đầu cười nói: yên tâm đi, ta hiểu người này. Y xem trọng tính mạng của mình hơn bất kỳ thứ gì khác, tuyệt đối sẽ không xả thân làm việc nghĩa. Thiên tướng gật đầu. Vương Quân Khuyết lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nụ cười trên mặt biến mất, trong mắt lại hiện hiện một tia u sầu sâu thẳm. Trong lộ trình hơn 10 dặm, Trình Giảo Kim ước chừng đã đi trọn một ngày. Khi trời chập tối, y mới dẫn quân đến được thành huyện Vương Ốt. Trông thấy tường thành huyện Vương Ốt cực kỳ thấp bé ở xa xa, cao chỉ hơn một trượng, Trình Giảo Kim thầm đắc ý trong lòng. Dự đoán của y không hề sai. Huyện Vương Ốt chẳng phải là nơi yếu địa chiến lược, nhân khẩu cũng không nhiều, tường thành không thể dựng cao to kiên cố. Song Trình Giảo Kim lại biết sổ công lao lại chỉ xét về trình tự mà không xét đến tường thành cao hay thấp. Y nắm giữ huyện Vương Ốt liền đoạt được công đầu, hì hì. 2.000 lượng bạc tiền thưởng công đầu đã vào tay rồi, khoản tiền này cũng không thể để nương tử đoạt mất, thích hợp giữ làm tiền riêng. Trình Giảo Kim càng nghĩ càng khoái chí, cười đến mức mắt khép lại thành một đường chỉ. Lúc này một thám báo chạy đến cấp báo: bẩm báo Trình tướng quân, tướng trấn sứ huyện Vương Ốt thỉnh cầu đầu hàng. Trình Giảo Kim cười ha hà: quả nhiên bị ta đoán được, chuẩn hàng. Khoan đã, lang tướng Tôn Đắc Chí gấp gáp hét lớn một tiếng. Trình Giảo Kim có chút không vui liếc nhìn y: Tôn tướng quân còn có nghi vấn gì sao? Ty chức sợ bọn họ dùng kế, nhất định phải hỏi rõ ràng. Tôn Đắc Chí lại hỏi: tướng trấn giữ của đối phương là ai, chuẩn bị đầu hàng như thế nào? Khởi bẩm Tôn tướng quân, tướng trấn giữ của đối phương họ Mã, chỉ là một viên thiên tướng. Bọn họ nguyện ra khỏi thành buông vũ khí đầu hàng. Trình Giảo Kim kéo dài giọng điệu: đã đến nước này rồi, có nghi vấn gì nữa không? Tôn Đắc Chí nghĩ không thông sẽ có mưu kế gì nữa, chỉ có thể ngượng ngùng nói: ty chức cảm thấy cẩn thận một chút cũng không sai. Trình Giảo Kim hừ một tiếng thật mạnh: ta từng đến Ngõa Cương, ta biết cảm nhận của bọn họ. Nếu có một đường ra, chẳng ai nguyện ý đi làm loạn phỉ. Y quất roi mạnh vào chiến mã, lao nhanh hướng đến huyện Vương Ốt. Quân lính đầu hàng đã quỳ thành một hàng dài ở ngoài thành huyện Vương Ốt, vũ khí đều đặt dưới đất. Người quỳ ở đầu hàng là một thiên tướng ở trần, tay cầm đại ấm huyện lệnh. Tướng sĩ ở bên cạnh thì nâng cao một mâm vàng. Thiên tướng thấy Trình Giảo Kim cưỡi ngựa đến gần, liền cao giọng hô to: tướng đầu hàng Mã Hoành, khấu bái tướng quân thiên uy của Đại Tùy, nguyện dâng lên vàng cùng đại ấm, khẩn cầu tướng quân thu nhận. Trình Giảo Kim trông thấy mâm vàng, y cao hứng cười to ha hả. Trong lòng y nóng ruột muốn xem vàng nhiều bao nhiêu, liền xoay người xuống ngựa, đưa tay tự cởi chiến bào của mình, muốn đỡ tướng đầu hàng đứng dậy rồi mặc chiến bào cho viên tướng đó. Xin Mã tướng quân mau đứng dậy, đã có thành ý đầu hàng, ta nhất định bẩm báo với tổng quản, sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng lúc y đến gần tướng đầu hàng, dưới chân đột nhiên trống không, rơi ầm xuống hố bẫy. Đất đá bay vương vãi, trong phút chốc lấp đầy cả cạm bẫy. Biến cố bất ngờ khiến quân Tùy chấn động, không ít người muốn xông lên tiếp cứu, nhưng Vương quân Khuyết đã sớm có chuẩn bị. Y dẫn 50 cung thủ lao đến, dùng cung tên bao vây quanh hố bẫy. Vương quân Khuyết lớn tiếng hô to với quân Tùy: ai dám tiến lên, ta sẽ bắn chết y. Quân địch đều đầu hàng ở ngoài thành, hơn nữa trên tay không có binh khí, quả thực đã tiêu diệt toàn bộ cơ hội của bọn họ. Trong tình huống này, đại tướng đang mắc bẫy thường sẽ đều hô to: đừng lo cho ta, đoạt được thành trì thay ta báo thù. Chương 593. Lưới nở hoa sen hiên ngang lấm liệt, đại nghĩa diệt thân. Song Trình Giảo Kim đang mắc bẫy lại gấp đến độ hô to: Tôn Đắc Chí, lui quân cho lão tử, lui lại ba dặm. Đây là mệnh lệnh của lão tử, đi mau. Kỳ thực đây cũng là chỗ giảo hoạt của Trình Giảo Kim, nếu chẳng may quân địch muốn họ buông vũ khí thì tính sao? Cứ dứt khoát lui đi, bảo tồn thực lực rồi lại tự cứu mình. Tôn Đắc Chí bất đắc dĩ, hậm hực vung tay: lui lại. Kỵ binh quân Tùy nhốn nháo quay đầu ngựa lui về phía sau. Vương quân Khuyết thấy quân Tùy tản đi rồi, không khỏi đắc ý cười nói: Trình Giảo Kim, ngươi thiếu ta 20 sâu tiền nên trả đi. Vốn dĩ Tôn Đắc Chí cùng vài giáo ấy đã bàn bạc, chuẩn bị thừa dịp ban đêm tập kích huyện Vương Ốt, cứu thoát Trình Giảo Kim. Mọi người lặng lẽ tiếp cận tường thành, ngờ đâu liền nghe thấy âm thanh như đánh chiêng kia của Trình Giảo Kim hét lớn ở đầu thành: Tôn Đắc Chí, con lừa ngu xuẩn nhà ngươi, mau đi tìm Từ Thế Tích, ngươi không phải là đối thủ của tên này. Trình Giảo Kim lại tiếp tục hét to: ngươi đi mau, đừng phá hư đại kế của lão tử. Trong ánh trăng, có thể mơ hồ thấy toàn thân Trình Giảo Kim bị lột sạch trơn, treo ngược vào một cột gỗ. Hai gã cao to ở bên cạnh cầm truy thủ sáng loáng múa may trên thân của y. Tướng quân, tính sao đây? Một sĩ binh nhỏ giọng hỏi. Tôn Đắc Chí cắn chặt môi. Y thấy đối phương đã có chuẩn bị, chỉ có thể phất tay: chúng ta lui lại trước, đi tìm Từ tướng quân. Mấy trăm sĩ binh quân Tùy nhanh chóng chạy xa trong đêm tối. Vài tướng trấn giữ ở đầu thành trông thấy quân Tùy đã đi xa, mới cởi trói cho Trình Giảo Kim, xách tay và chân y đi xuống thành. Từ xa nghe thấy tiếng mắng chửi của Trình Giảo Kim: đám khốn kiếp các ngươi, đưa quần cho lão tử mặc vào. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng sủa, Vương quân Khuyết ngồi trước một chiếc bàn con lặng lẽ uống rượu buồn. Một ly rồi lại một ly, hiển nhiên tâm tình của y không tốt. Bên cạnh bầu rượu đặt một miếng ngân bài, chính là ngân bài của Trình Giảo Kim. Trên đó viết: Tả Kiêu Vệ Á tướng quân, đây là quan lớn từ tứ phẩm. Vương quân Khuyết rất rõ tài năng cùng bản lĩnh của Trình Giảo Kim không bì kịp mình. song y lại có thể giữ đến chức á tướng quân. Còn tiền đồ của mình vẫn không hề hay biết. Khi vương quân khuyết rời khỏi quân Ngõa Cương trong cơn giận dữ từng cân nhắc đến việc đầu hàng Lý Uyên. Nhưng nghĩ đến lúc trước đã quả quyết cự tuyệt Lý Uyên đến vậy, y không thể nào vứt bỏ thể diện này được. Trong khi đó Dương Nguyên Khánh vừa bắt đầu đông chinh, tình thế chưa rõ, y cũng không muốn tùy tiện đến đầu hàng. Cũng may Tống Kim Cương đối đãi y không tồi, hậu đãi với y. Tuy Tống Kim Cương đối đãi y không tệ, nhưng người này cũng có rất nhiều nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất của Tống Kim Cương chính là quân đội, sĩ binh của Tống Kim Cương đều là người huyện Nhạn Môn và Mã Ập. Điều này đã định là Tống Kim Cương không thể nào kéo dài. Kết quả Tống Kim Cương quả nhiên đã đầu hàng Đậu Kiến Đức. Vương Quân Khuyết cũng không xem trọng Đậu Kiến Đức. Tuy thế lực người này lớn mạnh, nhưng xuất thân loạn phỉ của Đậu Kiến Đức khiến y không có được sự ủng hộ của sĩ tộc Sơn Đông. Đây chính là nhược điểm chí mạng của Đậu Kiến Đức. Hơn nữa lại không có chế độ nghiêm ngặt nào. Từ việc phong Tống Kim Cương làm quận vương Hà Nội có thể nhìn ra tính tùy tiện của Đậu Kiến Đức. Tức vì như quận vương có thể tùy tiện phong hay sao? Có lẽ Đậu Kiến Đức có thể thắng nhất thời, song lại không có quy tắc. Không có chế độ, tất cả đều hành động theo cảm tính, người như thế sau này có thể làm nên đại sự sao? Vương Quân Khuyết cũng từng đọc sách y cực kỳ hoài nghi dạng người này. Nếu Tống Kim Cương đầu hàng Đậu Kiến Đức thì bản thân tất nhiên cũng qua được. Nếu Đậu Kiến Đức bại vong, bản thân vẫn có thể đầu hàng. Loại tư vị làm ra nô ba họ này y không hề muốn nếm trải. Tống Kim Cương không còn cách nào đầu hàng Dương Nguyên Khánh. Nhưng Vương Quân Khuyết y lại không có quan hệ gì với Dương Nguyên Khánh. Y hoàn toàn có thể đầu hàng. Vương Quân Khuyết có chút động tâm rồi, nhưng cứ đầu hàng đơn giản như vậy y lại có chút không cam tâm. Y muốn đầu hàng với chính bản thân Dương Nguyên Khánh, chứ không phải đầu hàng với thuộc cấp của hắn. Lúc này, một sĩ binh tiến đến bẩm báo. Khởi bẩm tướng quân, quân tùy đã lui, xem ra đã đi rồi. Vương Quân Khuyết uống một ly rượu rồi hỏi. Trình Giảo Kim thế nào rồi? Y không sao, chỉ là đang mắng chửi tướng quân. Y chửi ta thế nào? Vương Quân Khuyết lạnh lùng hỏi. Sĩ binh do dự một hồi rồi nói. Y mắng tướng không biết thời thế, tương lai đến làm hoạn quan cắt chim cũng không có cơ hội. Tên khốn kiếp này. Vương Quân Khuyết thấp giọng chửi một tiếng, liền căn dặn. Đưa hắn đến gặp ta. Lát sau Trình Giảo Kim bị đẩy đến đại sảnh. Y đã mặc quần, nhưng thân trên vẫn để trần, vừa vào đại sảnh y liền la lối. Vương lão nhị, ngươi không nghĩa khí chút nào. Tốt xấu gì thì năm đó chúng ta từng ăn cơm chung một nồi. Ta không cần ngươi hậu đãi, chí ít cũng nên đưa y phục để ta mặc, hiện tại trời lạnh thế này. Vương Quân Khuyết liếc nhìn y, cười lạnh nói. Ngươi còn nợ ta 20 sâu tiền, bộ khôi giáp đó cứ xem như ta lấy lại cả vốn lẫn lãi. Con chấu chấu xanh nhà ngươi, bộ khôi giáp đó ta lột từ người của Lưu Vũ Chu. Nó là bộ giáp thép tinh luyện thượng đẳng, giá trị ít nhất cũng đến 100 lượng vàng. Con mẹ nó, lão tử quá thiệt thòi rồi. Trình Giảo Kim bên ngoài thô lỗ, bên trong lại cực kỳ giảo hoạt. Y thấy quân bài của mình ở trên bàn của Vương Quân Khuyết, liền đoán được trong lòng Vương Quân Khuyết đố kỵ với mình. Có điều cứ thế này y sẽ có cơ hội lôi kéo Vương Quân Khuyết. Thực ra vào lúc Trình Giảo Kim lọt vào hố bẫy, nghe thấy âm thanh của Vương Quân Khuyết, trong lòng đã có suy nghĩ. Công lao lôi kéo một viên đại tướng còn lớn hơn so với chiếm đoạt một tòa thành trì. Vì vậy ý mới liều mạng đuổi Tôn Đắc Chí đi. Nếu sát cương Vương Quân Khuyết thì có phần không dễ thực hiện. Nhân duyên của Trình Giảo Kim khi còn ở trong quân Ngõa Cương cực tốt. Y thường uống rượu với Vương Quân Khuyết, ít nhiều gì cũng biết cách nghĩ trong lòng của Vương Quân Khuyết. Y biết thực ra lòng người này cực tham công danh lợi lộc, hơn nữa tâm cao khí ngạo, chỉ có thể nâng chứ không thể ép. Được thôi, cứ cho là dùng khôi giáp để trả nợ cho ngươi. Vậy xét về tình nghĩa huynh đệ ngày trước, cũng không mời ta uống một ly rượu được sao? Sĩ binh hai bên giận dữ, vừa định giáo huấn Trình Giảo Kim một chút, Vương Quân Khuyết lại ngăn cản. Cởi trói cho y, để y ngồi xuống. Đám sĩ binh chỉ có thể cởi trói cho Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim mừng thầm trong lòng, lấy lục bào của Vương Quân Khuyết treo trên tường mặc vào. Y tùy tiện ngồi xuống, mở nắp bình rượu đổ vào chén. Ta nói, từ khi nào ngươi trở nên thanh tú như thế, không ngờ lại dùng ly uống rượu, giống như Dương Nguyên Khánh vậy. Trong lòng Vương Quân Khuyết khẽ động, liền che giấu tâm tình nói. Nghe khẩu khí của ngươi, hình như rất hiểu Dương Nguyên Khánh phải không? Đương nhiên rồi. Năm nhân thọ thứ tư, ta vào kinh tham gia võ cử thì đã ở cùng một gian nhà trọ với hắn. Khi ấy hắn quên mang tiền, là ta thay hắn trả tiền thuê phòng. Lúc đó hắn chỉ mới 15, 16 tuổi, còn dạy ta luyện tên. Khi ấy còn có tên đơn miết đầu kia. Miết đầu có nghĩ là đầu của con ba ba. Lão tử còn đánh nhau với y một trận. Nếu Dương Nguyên Khánh không kịp thời kéo ra, suýt chút nữa thì có người chết rồi. Trình Giảo Kim nói đến hứng thú tràn trề, đã uống ba chén rượu vào bụng y đột nhiên nhíu mày. Hình như ta đã nói cho ngươi biết rồi. Vương Quân Khuyết hồi tưởng lại một chút, hình như Trình Giảo Kim đã từng nói với mình. Có điều khi ấy tưởng rằng y khoác lác, hơn nữa y còn khoe khoang là quen biết với Đơn Hùng Tín. Nhưng khi đó y xưng là lão đơn, không ngờ hiện tại lại biến thành đơn miết đầu. Tuy Vương Quân Khuyết biết Trình Giảo Kim đang lấy lòng mình, có điều y cũng cảm thấy thoải mái trong lòng. Y cực kỳ hận Đơn Hùng Tín, mắng là đơn miết đầu, vừa hợp ý của y. Ta cảm thấy ngươi có hơi nói quá sự thật, ngươi thật sự quen biết Dương Nguyên Khánh ư? Vương Quân Khuyết có chút hoài nghi hỏi y. Gặp ngươi thì ta là đồ khốn. Trình Giảo Kim gấp gáp đến nhảy dựng lên, y chìa tay cầm lấy ngân bài của mình. Có nhìn thấy không, kiêu binh vệ á tướng, nhân vật kiêu binh vệ đứng thứ hai tướng quân là Từ Thế Tích. Bởi vì y là tam đương gia của quân Ngõ Cương cho nên mới được trọng dụng, ta thì là cái gì chứ? Luận võ nghệ, ngay cả năm hiệp của ngươi ta còn không qua nổi. Luận cưới ngựa bắn cung con mẹ nó, ta còn không xứng sách giày cho ngươi. Luận công lao, ta lập được công cái sắm. Ngươi biết Mã Thiệu chứ? Lính quèn của quân Phong Châu, khi Dương Nguyên Khánh còn làm hỏa trưởng thì đã theo rồi. Song hiện tại cũng chỉ có á tướng của Dương Tư ăn. Giống như ta. Ngươi nói xem ta dựa vào cái gì mà làm á tướng? Chẳng phải là dựa vào quan hệ cá nhân không tồi với Dương Nguyên Khánh đó sao? Vương Quân Khuyết gật đầu, y có chút tin tưởng rồi. Với bản lĩnh của Trình Giảo Kim, làm á tướng quả thực có chút đề cao y. Có điều Trình Giảo Kim cũng không tệ, biết ăn nói, biết rõ bản thân mình. Chương 594. Quân Khuyết hiến kế. Đôi mắt nhỏ của Trình Giảo Kim nheo lại. Y nhận thấy Vương Quân Khuyết đã có chút động tâm, liền quấn lấy nói. Ta không ngại tiết lộ một bí mật với ngươi. Thực ra là hai nhánh quân của chúng ta xuống phía nam. La Sĩ Tín dẫn 10.000 kỵ binh qua Bạch Hình đã vào đến quận Hà Nội. Cắt đứt đường lui của các ngươi. Ta nghe Từ Thế Tích nói. Dương Nguyên Khánh đã nhìn trúng quân đội của Tống Kim Cương. Muốn thu nạp toàn bộ để bổ sung binh lực. Vì thế các ngươi đến một người cũng chạy không thoát, toàn bộ đều bị bắt làm tù binh. Ây! Lão Vương cần gì phải bị như vậy? Lòng Vương Quân Khuyết chấn động, trên trán đã thấm mồ hôi. Không ngờ Dương Nguyên Khánh đã theo Bạch Hình cắt đứt đường lui của bọn họ. Ý tin chuyện này là thật, Trình Giảo Kim không thể chế ra dạng chiến thuật này. Vương Quân Khuyết cúi đầu im lặng, mâu thuẫn trong lòng y lên tới cực điểm. Trình Giảo Kim trông thấy bánh canh đã sắp chín rồi, còn thiếu một gáo nước nữa thôi. Y lại khuyên nhủ. Lão Hoàng đế đã chết ở Giang Đô, Dương Nguyên Khánh lập Đại Vương Dương Hựu. Thật ra tất cả chúng ta đều biết. Tương lai Dương Nguyên Khánh muốn đăng cơ làm Hoàng đế. Muốn thắng được nhiều tiền thì phải đặt cược sớm. Loại khỉ lông ngắn như ta không xứng để ngươi đầu hàng, thành thật mà nói, Từ Thế Tích cũng không xứng. Ngươi vốn là người Hà Đông, nếu ngươi nguyện ý đầu hàng Dương Nguyên Khánh, Trình Giảo Kim ta sẽ dẫn ngươi đến gặp hắn. Nếu không được làm tướng quân thì á tướng khẳng định cũng không thành vấn đề. Có điều ta phải nói với ngươi, ngươi đừng nghĩ tới quận vương Hà Nội gì hết. Đây chính là triều đình thật sự. Không phải loại gánh hát xong như Đậu Kiến Đức kia. Cũng chỉ có Dương Nguyên Khánh mới có thể phong vương. Tương lai chúng ta vẫn có hy vọng làm đến chức quốc công. thế nào, có nguyện ý theo tiểu đệ đi một chuyến đến Thái Nguyên, về nhà làm rạng rỡ tổ tông hay không? Vương Quân Khuyết cuối cùng đã bị thuyết phục. Y lướt nhìn qua mấy thân binh, đám thân binh cũng gật đầu với y, tỏ vẻ tán thành y đầu hàng Dương Nguyên Khánh. Vương Quân Khuyết dứt khoát hạ quyết tâm. Được thôi, ta theo ngươi đi gặp Dương Nguyên Khánh. Trình Giảo Kim mừng rỡ, gấp gáp nói. Muốn được phong lớn, ngươi phải tỏ rõ thành ý, để tay không đi gặp thì không hay lắm. Ta biết, ta sẽ giao huyện Tế Nguyên cho các ngươi. Dưới sự thuyết phục tựa như lưới nở hoa sen của Trình Giảo Kim, cuối cùng Vương Quân Khuyết đáp ứng đầu hàng Dương Nguyên Khánh. Trình Giảo Kim lập tức lệnh cho người tìm đến tướng tùy Tôn Đắc Chí, giao lại huyện Vương Ốt cho Tôn Đắc Chí. Còn Trình Giảo Kim thì dẫn Vương Quân Khuyết đến huyện Tế Nguyên. Chiều hôm sau, Trình Giảo Kim tiến vào đại doanh của Tử Thế Tích. Lão Tử, ta lập đại công trở về rồi. Trình Giảo Kim chưa đến lều lớn đã lớn tiếng kêu la. Tử Thế Tích vừa nhận được tình báo mà Tôn Đắc Chí viết cho, nói Trình Giảo Kim sơ suất bị bắt. Y đang lo lắng, lại nghe Trình Giảo Kim đã trở về. Nhất thời y vừa mừng vừa sợ, vội vàng ra đón. Chẳng phải ngươi bị bắt rồi ư? Tại sao lại quay về, ngươi không sao chứ? Tử Thế Tích hỏi luôn miệng. Trình Giảo Kim nhích miệng cười. Sao ta có việc gì được? Tên Tôn Đắc Chí ngu xuẩn kia không hiểu mưu kế của ta. Ta sớm biết đối phương dùng kế bắt ta, liền tương kế tựu kế để bọn chúng bắt vào thành. Ngươi xem, ta thuyết phục được Vương Quân Khuyết rồi. Yêu nguyện ý đầu hàng chúng ta, ngươi không cần tấn công huyện Tế Nguyên nữa. Tử Thế Tích mừng rỡ. Y cũng không muốn lật tẩy việc Trình Giảo Kim tự thổi phồng. Bị bắt vào thành như thế nào không hề quan trọng. Quan trọng là có thể chiêu hàng Vương Quân Khuyết, đây mới chính là đại công. Y giơ ngón tay cách lên. Tốt lắm, đại công này tính là của ngươi, ta nhất định sẽ biểu dương công lao của ngươi. Trình Giảo Kim kéo Tử Thế Tích qua một bên, nhỏ giọng nói. Điều kiện của Vương Quân Khuyết là đầu hàng với tổng quản. Ta muốn dẫn y đi Thái Nguyên, ngươi viết một phong thư đi. Nói rõ tính quan trọng của lần đoạt lấy huyện Tế Nguyên này, giữ một chút thể diện cho Vương Quân Khuyết. Tử Thế Tích gật đầu. Chuyện này không thành vấn đề, y nói khi nào đầu hàng. Trình Giảo Kim quay đầu nhìn lướt qua huyện Tế Nguyên. Từ xa chỉ thấy cửa thành rộng mở, một đội sĩ binh giơ cờ trắng bước ra, liền cười nói. Thấy chưa, chẳng phải đã đến rồi sao? Lời tác giả: Vương Quân Khuyết chính là nhân vật Vương Quân Khả trong Tùy Đường Diễn Nghĩa, cũng là một nhân vật yêu thích của tác giả. Vương Quân Khuyết được Tử Thế Tích nghênh tiếp vào lều lớn. Vương Quân Khuyết cũng biết Tử Thế Tích. Tử Thế Tích là tam đương gia của quân Ngõa Cương. Mà Vương Quân Khuyết y chẳng qua chỉ là một viên tướng mới gia nhập quân Ngõa Cương. Tuy có chút danh tiếng, nhưng y không có cơ hội ngẩng đầu khi ở trong quân Ngõa Cương dày đặc phe phái. Mà Tử Thế Tích cũng biết Vương Quân Khuyết. Người này đao pháp tuyệt luôn, vừa vào Ngõa Cương liền tiếp đánh bại 13 viên tướng. Đáng tiếc y đã đắc tội với nhân vật đứng thứ hai Đơn Hùng Tín. Lý Mật Thủy Trung không dám dùng y. Đây cũng là một chuyện đáng tiếc. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống, Tử Thế Tích cười nói. Vương tướng quân có thể cải tà quy chính, không hổ là anh hùng Hà Đông. Với tài năng của tướng quân chắc chắc sẽ được tổng quản của ta trọng dụng. Quân Khuyết mê muội đã lâu. Từ lâu nghe nói Dương tổng quản không nhìn xuất thân, chỉ có tài mới được trọng dụng. Nay về lại Bắc Tùy, ta đã được nếm trải chí hướng bình sinh của mình. Nói đến chỉ trọng dụng tài năng, Vương Quân Khuyết không kìm được nhìn lướt qua Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim lại cười hì hì. Ta cũng là đại tài, nếu không thì sao có thể thuyết phục ngươi quy hàng. Vương Quân Khuyết cười khổ. Vậy cũng đúng, y lại nói. Ta nguyện trợ giúp Từ tướng quân một tay, sớm ngày bình định quận Hà Nội. Từ Thế Tích mừng rỡ, vội vàng chắp tay nói. Nguyện nghe việc công. Vương Quân Khuyết nghĩ ngợi rồi nói. Điểm yếu lớn nhất của Tống Kim Cương chính là quân tâm của y bất ổn. Phần lớn sĩ binh của y là người của ba quận Mã Ập, Nhạn Môn và Lâu Phiền, người nhà đều ở phương Bắc. Các sĩ binh cũng chỉ muốn theo Tống Kim Cương cướp đoạt chút đồ vật, sau đó về nhà, không ai nguyện ý theo y lâu dài. Từ tướng quân nếu không ngại bắt tay vào điểm này, liền có thể khiến Tống Kim Cương đại bại. Mặt khác, phó tướng Lý Sùng Mậu kia của Tống Kim Cương là người quận Hà Đông. Lý Sùng Mậu cũng không nguyện ý đầu hàng Đậu Kiến Đức. Ta có thể viết thư khuyên ý. Đợi đã, Từ Thế Tích giật mình hỏi, chuyện này có can hệ gì đến Đậu Kiến Đức? Vương Quân Khuyết sườn sốt. Các ngươi không biết Tống Kim Cương đã đầu hàng Đậu Kiến Đức, hơn nữa còn được Đậu Kiến Đức phong làm quận vương Hà Nội. Các ngươi không biết những chuyện này sao? Sắc mặt Từ Thế Tích trở nên ngưng trọng dị thường, y bất chợt ý thức được mình đã có sai sót trên phương diện tình báo. Vậy mà y không biết Tống Kim Cương đã đầu hàng Đậu Kiến Đức, vấn đề này có phần nghiêm trọng rồi. Y trầm giọng hỏi, vậy Đậu Kiến Đức sẽ phát binh đến quận Hà Nội chứ? Khẳng định sẽ phát binh. Vương Quân Khuyết nói không chút do dự. Đậu Kiến Đức và Lý Mật nhiều lần lôi kéo Tống Kim Cương. Trong đó Lý Mật bởi vì ta phản đối mãnh liệt, Tống Kim Cương vứt bỏ quy hàng Ngõa Cương. Mà Đậu Kiến Đức bởi vì lôi kéo Tống Kim Cương, thậm chí không tiếc giao cho y 10.000 bộ vũ khí, còn chuẩn bị gả cháu gái cho y. Đủ thấy Đậu Kiến Đức rất xem trọng quận Hà Nội. Có được quận Hà Nội, Đậu Kiến Đức liền có thể đối mặt trực tiếp với Lạc Dương. Từ Thế Tích trầm mặt không nói. Y đã ý thức được, quận Hà Nội đã không phải đối phó Tống Kim Cương đơn giản như thế. Rất có khả năng là lần đầu giao chiến giữa bọn họ và Đậu Kiến Đức. Sự tình trọng đại, y nhất định phải lập tức bẩm báo với Dương Nguyên Khánh. Nghĩ đến đây, Từ Thế Tích lắc đầu nói, ta cho rằng các ngươi không cần đến Thái Nguyên nữa. Tại sao? Vương Quân Khuyết cùng Trình Giảo Kim đồng thanh hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, ta đoán chừng Tổng quản sẽ đích thân đến quận Hà Nội. Khi đại quân của Tống Kim Cương ở cách huyện Tế Nguyên chừng 80 dặm thì nhận được tin tức. Vương Quân Khuyết đã dẫn quân đầu hàng quân Tùy. Điều này khiến Tống Kim Cương cực kỳ phẫn nộ, đồng thời cũng rất kinh hoàng. Không chỉ đơn giản là tổn thất 10.000 quân đội, mà huyện Tế Nguyên là trọng địa lương thảo của y. Bên trong tồn trữ mấy triệu cân quân lương. Lương thực mà quân đội của y mang theo chỉ có thể dùng trong 4 ngày. Lúc này Tống Kim Cương không còn rảnh để phẫn nộ, y quay đầu về hướng đông. Y muốn lấy huyện Hà Nội, nhưng quân tiếp viện của huyện Hà Nội đã đến. Chú quân có 6.000 người, thành trì cao to kiên cố, khó mà tấn công. Tống Kim Cương bất đắc dĩ tiếp tục men theo Tầm Thủy xuống phía nam, mục tiêu hướng thẳng đến huyện An Dương. Nhưng khi còn cách huyện An Dương 30 dặm, Tống Kim Cương nhận được tình báo. Một nhánh quân Tùy khác ước chừng 10.000 người, phân binh thành hai tuyến chiếm lĩnh huyện An Dương và huyện Ôn, cắt đứt đường lui ở phía đông của y. Mà lúc này, Từ Thế Tích đã dẫn 8.000 quân đội qua Tế Thủy. Theo sau đại quân của Tống Kim Cương cách chừng 20 dặm. Nơi đóng quân khẩn cấp của Tống Kim Cương là đồi Cổ Sam, là một gò đất cao hơn 10 trượng. Bởi vì có vài gốc cổ sam che trời mà có tên đó, nơi này cách huyện An Dương chừng 20 dặm. Sở dĩ đóng quân khẩn cấp là vì lương thực chỉ có thể dùng trong một ngày rưỡi. Lại đi về hướng đông thì là một vùng núi nhân khẩu thưa thớt, quân đội của y không thể chống đỡ nổi. Tống Kim Cương hạ lệnh đóng doanh, lập tức phái ra 20 đội thu hoạch lương, đánh cướp lương thực tại các thôn trang ở tứ phía. Khi trời chập tối, Tống Kim Cương nhận được tình báo, ước chừng 20.000 quân Tùy đến bao vây từ ba hướng tây, hướng đông bắc và hướng đông. Cự ly cách doanh địa của y không đến 10 dặm. Tống Kim Cương suốt đường đi nhanh, đến trước cửa doanh quân đội của y dựng một tòa tháp điểu vọng. Điểu vọng có nghĩa là nhìn xa. Tống Kim Cương đi lên tháp, có phần khẩn trương hỏi, ở đâu? Y vừa nhận được báo cáo, phát hiện một nhánh quân Tùy ở phía tây, cự ly cách họ chỉ có 5 dặm. Tin tức này khiến Tống Kim Cương cực kỳ khẩn trương, y tự mình lên tháp điểu vọng kiểm tra tình hình. Sắc trời rất tối tăm, nắng chiều đã tàn đi, những đám mây trên trời chuyển thành màu tím sẫm. Nhưng có thể mơ hồ thấy được tình hình cách đó mấy dặm. Chỉ thấy một nhánh đại đội kỵ binh quân Tùy chừng 8.000 người đứng hùng hậu ở một vùng đất trống đằng xa. Nhưng bọn họ không tiếp tục di chuyển mà hạ doanh trại tại chỗ. Quận vương thừa dịp quân Tùy chưa hội hợp, chúng ta cứ tiến đánh nhánh quân Tùy này trước. một tướng lính ở bên cạnh nhỏ giọng kiến nghị. Tống Kim Cương lắc đầu. 20.000 quân đội không trang bị chỉnh tề của y muốn tấn công 8.000 kỵ binh tinh nhuệ, không thể không nghi là si tâm vọng tưởng. Lý Sùng Mậu cũng vội nói: Quận Vương, hiện tại chúng ta nên làm gì? Lưu lại đây, sau cùng khẳng định chỉ có con đường chết. Cứ đợi đi. Tống Kim Cương thở dài: Đợi đội thu hoạch lương trở về, xem lấy được bao nhiêu lương thực rồi hãy tính đường ra. Tâm tình nặng nề xoay người trở về đại doanh. Lý Sùng Mậu nhìn theo bóng dáng của Tống Kim Cương, trong lòng có một cảm giác bất an. Màn đêm dần buông, đội thu hoạch lương cũng lục đục trở về. 20 đội thu lương trở về 15 đội, 5 đội khác không có tin tức. Bởi vì vùng này nhân khẩu đông đúc, thôn xá rất nhiều, mà lúc này lại ngay mùa thu hoạch, đội thu hoạch kiếm được kha khá, có đến gần 2.400 cân lương thực và một số lượng lớn heo, dê, gà, vịt. Cứ như thế, quân lương có thể duy trì thêm vài ngày nữa. Tống Kim Cương hạ lệnh giết heo mổ dê, khiến chúng sĩ binh được một bữa no nê. Doanh trướng của Lý Sùng Mậu ở phía tây đại doanh, mà Tống Kim Cương lại ở phía đông đại doanh. Mỗi người phụ trách một nửa doanh địa. Trong lều lớn, Lý Sùng Mậu chắp tay sau lưng lo lắng đi qua đi lại. Giống như tất cả tướng lính, tình thế nghiêm trọng khiến y không thể không suy nghĩ về vận mệnh của bản thân. Hơn nữa việc đầu hàng của Vương Quân Khuyết càng khiến y khó bình ổn cảm xúc, y cũng muốn đầu hàng. Điều duy nhất khiến y không thể hạ quyết tâm chính là vì Tống Kim Cương hậu đãi với y. Y không thể chịu được việc bỏ đi khi Tống Kim Cương đang ở trong cơn khốn đốn. Lúc này, ngoài cửa có tiếng bẩm báo của thân binh: Tướng quân, có người đến đưa thư. Vào đi. Một sĩ binh nhanh chóng tiến vào, quỳ một gối thi lễ: Tham kiến lã tướng quân. Lý Sùng Mậu nghi hoặc nhìn y: Ngươi là ai? Hồi bẩm lã tướng quân, ty chức là quân sĩ thuộc đội thu hoạch lương thứ 3. Có người nhờ ty chức giao một phong thư cho lã tướng quân. Sĩ binh trình lên một phong thư cho Lý Sùng Mậu. Lý Sùng Mậu tiếp lấy thư rồi nhìn qua, lập tức giật mình kinh ngạc, không ngờ là thư của Vương Quân Khuyết viết cho y. Lý Sùng Mậu lấy thư ra xem một lượt. Trong thư khuyên y giữ lại quân đội, đầu hàng quân tùy, có thể đảm bảo được chức vị cao trong quân. Trong thư còn viết, không lâu sau Dương Nguyên Khánh sẽ tự mình đến quận Hà Nội để y nắm bắt cơ hội lần này. Không thể nghi ngờ rằng phong thư này khiến tâm tư của Lý Sùng Mậu càng thêm nặng nề. Y đọc lại hết lần này đến lần khác, cẩn thận nghiền ngẫm ý tứ của mỗi một chữ trong thư. Sau cùng y thở dài, nhét thư vào trong ngực, thưởng y 10 sâu tiền. Tạ lã tướng quân. Sĩ binh hành lễ rồi lui đi. Sĩ binh này có phần rườm rà, không ngờ lại thay Vương Quân Khuyết đưa thư, có thể bản thân y chính là quân tùy. Nhưng lúc này, Lý Sùng Mậu không còn lòng dạ truy cứu lai lịch của sĩ binh này. Y chắp tay sau lưng ra khỏi doanh trướng. Gió đêm mát rượi thổi ập vào mặt, mang theo cảm giác mát mẻ cuối thu, thấm vào tận xương tủy. Lý Sùng Mậu kéo lại cổ áo, từ tốn đi về phía đông doanh. Y muốn tìm Tống Kim Cương nói chuyện một phen, vì sao không thể đầu hàng quân tùy. Trên thực tế, Tống Kim Cương không hề phản bội gì hết. Y vốn dĩ là một nhánh quân đội độc lập. Lý Sùng Mậu là người quận Hà Đông. Trong lòng y hy vọng Tống Kim Cương đầu hàng Dương Nguyên Khánh, mà không phải đầu hàng Đậu Kiến Đức. Lý Sùng Mậu bước qua từng doanh trướng một. Phần lớn các sĩ binh trong doanh trướng đều đã ngủ say, nhưng cũng có một số doanh trướng vẫn còn tiếng nói khẽ. Y dừng bước, nghe thấy tiếng đàm luận của một đám sĩ binh trong một đỉnh lều lớn, thấp thoáng nhắc tới tên của Dương Nguyên Khánh. Lý Sùng Mậu đến gần doanh trướng, nghiêng tai lắng nghe. Các ngươi có nghe gì chưa? Quận Mã Ập đang phân chia đất lại. Đinh Nam nhận được 50 mẫu ruộng, Đinh Nữ nhận được 10 mẫu cây đay và dâu. Quân hộ khác tăng thêm 20 quân điền, cũng miễn thuế. Tống Nhị Lang, có thể tin cách nói của ngươi không? Một âm thanh khàn khàn cất tiếng hỏi. Sĩ binh thu hoạch lương trở về có nói, hiện tại đã truyền đi rồi, ta cảm thấy đáng tin. Mấy năm nay có nhiều người chết đến thế, khẳng định là đất đai dư thừa. Đây chính là lúc nhận ruộng có thể khôi phục gieo trồng, quan phủ cũng có thuế phú quân lương. Vậy chúng ta tính sao? Một vài sĩ binh gấp gáp lớn tiếng hét lên. Chúng ta đừng nghĩ nữa, muốn có ruộng thì tìm đến Tống Kim Cương. Dương Nguyên Khánh sẽ không cho ngươi đâu. Xem chừng cha, mẹ và vợ ở nhà của ngươi cũng không có được. Ai kêu chúng ta là kẻ địch làm gì? Ta muốn về nhà. Ta mà kệ. Có người lớn tiếng hét. Ngồi xuống, nhỏ tiếng chút, đừng để người khác nghe thấy. Âm thanh trong doanh trướng càng thấp hơn, mọi người đang thương lượng nên đào thoát như thế nào. Lý Sùng Mậu cười khổ lắc đầu, có thể nói quân Tùy đã nắm bắt được nhược điểm lớn nhất của quân đội bọn họ. Quân tâm bất ổn, phần lớn tuyên truyền kích động. Cứ thế này thì không cần tiến đánh, chẳng bao lâu nữa quân tâm rồi sẽ sụp đổ. Vừa đi được vài bước liền có một sĩ binh giữ cửa doanh tiến đến bẩm báo. Lã tướng quân, có không ít sĩ binh đào thoát khỏi quân doanh, chúng tôi không thể ngăn cản. Cản không được thì đừng cản. Lý Sùng Mậu tâm phiền ý loạn, bước nhanh về phía đông doanh. Vừa đến đông doanh, chỉ thấy xa xa hỗn loạn một mảnh, bụi đất mù tung. Y giật mình kinh ngạc, chạy nhanh về phía trước. Đã xảy ra chuyện gì? Một viên quan quân trông thấy Lý Sùng Mậu, lập tức sốt ruột nói. Lã tướng quân, quận vương dẫn theo 3.000 kỵ binh tinh nhuệ của y rời khỏi quân doanh đi về phía nam. Phần lớn lương thực đều bị họ mang đi. Hả? Lý Sùng Mậu kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm, không ngờ Tống Kim Cương lại vứt bỏ bọn họ. Mấy chục viên tướng lính xông đến, lo lắng lớn tiếng hét to. Lã tướng quân, chúng ta nên làm sao đây? Lã tướng quân, hiện tại nên làm sao? Câm miệng! Lý Sùng Mậu giống to. Tất cả câm miệng. Tất cả tướng lính đều im lặng. Lý Sùng Mậu liếc nhìn mọi người, cắn răng nghiến lợi nói. Tống Kim Cương y bất nhân trước thì đừng trách chúng ta bất nghĩa. Mở cửa doanh, đầu hàng quân Tùy. Tống Kim Cương phải đối mặt với quân Tùy ngăn chặn phía trước, truy đuổi phía sau, cùng với áp lực mạnh mẽ của việc lương thực sắp bị cắt đứt. Cuối cùng gã quyết định bất đắc dĩ bỏ 20.000 quân, dẫn 3.000 kỵ binh tinh nhuệ tránh khỏi vòng vây của quân Tùy, hướng về phía nam xuyên qua vòng vây của quân Tùy, men theo Hoàng Hà chạy về phía đông. Tống Kim Cương trong lòng rất rõ, đấu với quân Tùy, gã không có nửa phần thắng. Không chỉ toàn quân tan tác, mà 3.000 kỵ binh tinh nhuệ của gã cũng mất hết, làm gã không còn tiền vốn nào. Để lại 3.000 kỵ binh tinh nhuệ, ít nhất gã ở trước mặt Đậu Kiến Đức còn có đường sống. Tống Kim Cương vừa chạy trốn về hướng đông. Hai ngày sau, gã dẫn quân chạy trốn tới huyện Tổng và đóng quân ở đó. Huyện Tổng là một huyện xa nhất về phía đông của quận Hà Nội, đi thêm về hướng đông 30 dặm thì vào quận cấp Hà Bắc. Tống Kim Cương trong lòng cũng hiểu, gã bất kể thế nào cũng không rời khỏi quận Hà Nội. Gã muốn cho Đậu Kiến Đức cái cớ để vào quận Hà Nội. Nếu gã bỏ quận Hà Nội, Đậu Kiến Đức cũng bỏ gã như tệ lý. Quận cấp và quận ngụy phía bắc giáp quận Hà Nội, nhưng hai quận này đều có chỗ đặc thù. Kho Lê Dương của quận cấp bị quân Ngõ Cương chiếm lính, còn thành An Dương của quận ngụy lại là một vùng đất lệ thuộc Lạc Dương triều Tùy ở Hà Bắc. Phần đất còn lại của quận cấp và quận ngụy đều là phạm vi thế lực của Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức lúc này chưa xưng đế, tự lập làm Trường Nhạc Vương, đô thành ở huyện Nhạc Thọ phía nam quận Hà Gian. Trải qua mấy năm chinh chiến, cả vùng Hà Bắc ngoại trừ U Châu ở phía bắc ra, các quận Hà Bắc gần như đều là phạm vi thế lực của gã, có binh hùng 400.000, trở thành thế lực lớn nhất phía bắc Hoàng Hà. Chương 595. Kiêu hùng ở Hà Bắc. Đậu Kiến Đức trong lòng hiểu rõ, gã tuy có hùng binh hơn 100.000 người, nhưng danh vọng và thực lực của gã còn chưa đủ để đăng cơ xưng đế. Mưu sĩ Tống Chính Bản cũng khuyên gã chớ vội làm gà ngẩng đầu, nên khiêm tốn mà tìm đường phát triển. Đậu Kiến Đức liền liên hệ Thanh Châu Từ Nguyên Lãng, Hải Đông Mạnh Hải Tông, Hà Dương Lâm Sĩ Hoang, Nam Dương Chu Kiệt và Giang Hoài Đỗ Phục Uy và các nghĩa quân, cùng đề cử Lý Mật Ngõ Cương làm minh chủ của nghĩa quân. Còn lúc này, binh lực và địa bàn của Đậu Kiến Đức không thua gì Lý Mật. Sau khi Dương Quảng chết ở Giang Đô, Lý Mật tiến công Lạc Dương thất bại, gặp Vương Thế Sung phản kích. bị đuổi bỏ thành Hưng Lạc chạy về Lạc Dương. Vận thế của Trung Nguyên xảy ra biến đổi lớn, Đậu Kiến Đức cũng không yên tĩnh giống như lúc trước. Đang lúc gã rình rập Trung Nguyên, Tống Kim Cương phái người đến liên lạc với gã, muốn hiến quận Hà Nội. Đây quả thật là trọng lễ ông trời ban cho gã, làm Đậu Kiến Đức mừng rỡ. Từ quận Hà Nội băng qua phía Nam Hoàng Hà có thể đến thẳng Lạc Dương và Huyền Dương. Có thể nói một mũi tên hai đích nắm. Hướng về phía Bắc có thể vào khu vực Hà Đông, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng. Đậu Kiến Đức quyết tâm cướp lấy quận Hà Nội, trở thành bước đầu tiên tranh giành Trung Nguyên. Vì vậy gã không tiếc phong Tống Kim Cương làm quận vương quận Hà Nội. Còn chính gã cũng chỉ là Trường Nhạc Vương, đủ thấy gã coi trọng quận Hà Nội. Lúc này Đậu Kiến Đức đã nhận được cầu viện khẩn cấp của Tống Kim Cương. Gã liền lệnh đại tướng Vương Phục Bảo làm tiên phong, dẫn 30.000 kỵ binh nhanh chóng đến quận Hà Nội trợ giúp Tống Kim Cương. Tự gã lại đích thân dẫn 50.000 đại quân khởi hành theo sau chạy tới Hà Nội. Màn đêm dần buông xuống, đội quân của Đậu Kiến Đức cắm trại ở trong cánh đồng bát ngát phía nam huyện Cử Lộc, quận Tương Quốc. Hành quân một ngày, các binh lính đều mỏi mệt không chịu nổi, sớm đã ngã đầu ngủ rồi. Trong lều vương của Đậu Kiến Đức đèn vẫn còn sáng. Đậu Kiến Đức đứng trước bản đồ trầm tư không nói. Từ năm đại nghiệp thứ 6 lão gia ở huyện Trương Nam giết quan tạo phản tới nay, Đậu Kiến Đức đã lưu lạc ở Hà Bắc hơn 6 năm. Đã từ khởi đầu là đầu lính thổ phỉ giết người như ngóe, vào nhà là cướp của, dần dần trở thành một hùng tâm tráng trí, được thiên hạ gọi kiêu hùng một phương. Giống với Dương Nguyên Khánh, Đậu Kiến Đức cũng có lý tưởng khát vọng của mình. Gã muốn biến thiên hạ Đại Tùy thành một thiên quốc thế gian, không có tham quan ô lại, không có sưu cao thuế nặng, người canh tác có đất, nông dân an cư lạc nghiệp. Đây là lý tưởng của gã, gã cũng làm như vậy. Dưới nỗ lực của gã, khắp nơi Hà Bắc không có đánh cướp giết chóc như thời đại Đậu Tử Cương, Hồ Cao Vệ, thổ phỉ không hung tàn, nhân dân bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Đậu Kiến Đức đương nhiên biết rõ quận Hà Nội kỳ thật là phạm vi thế lực của Dương Nguyên Khánh. Tống Kim Cương chiếm đoạt chỉ là một phần nhỏ của quận Hà Nội. Nhưng Đậu Kiến Đức muốn chỉ là một cái cớ, gã phải cứu Tống Kim Cương vì danh nghĩa chiếm lĩnh nơi chiến lược quận Hà Nội này. Cho dù trở mặt với Dương Nguyên Khánh, gã cũng không tiếc. Gã thấy chuyện trở mặt với Dương Nguyên Khánh là chuyện sớm muộn. Không trở mặt chỗ này cũng chỗ khác, chi bằng cướp lấy quận Hà Nội trước. Lúc Đậu Kiến Đức đang trầm ngâm rất lâu trước bản đồ, có binh lính ở cửa bẩm báo: Vương gia, Vương Phục Bảo tướng quân khẩn cấp truyền thư đến. Đưa thư cho ta. Đậu Kiến Đức trong lòng có cảm giác không ổn, chẳng lẽ quận Hà Nội xảy ra đại biến sao? Một tên binh lính vội vàng đi vào lều lớn, đem bức thư chuyển nhanh cho Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức thấp thỏm trong lòng mở thư ra, vội vàng nhìn qua một lượt, lập tức mắng to lên: Đồ vô dụng, mới 3 ngày thì mất quận Hà Nội sao? Trong thư nói Tống Kim Cương không chiến mà bại, đã chạy trốn tới huyện Tổng. Điều này làm Đậu Kiến Đức cực kỳ phẫn nộ. Không ngờ là không chiến mà bại. Vậy mà gã còn hy vọng Tống Kim Cương dẫn quân Tùy vào phía Bắc Thái Hành Sơn, không cho quân Tùy vào quận Hà Nội. Không ngờ mới 3 ngày đã thất bại thảm hại. Hận thì hận, nhưng gã vẫn đối mặt với sự thật. Đậu Kiến Đức kìm nén lửa giận, trầm ngâm một lát, liền lệnh: Mời Tống tiên sinh tới gặp ta. Rất nhanh ngoài lều truyền đến vài tiếng ho khan, một văn sĩ trung niên đi vào. Y thân người cao gầy, dung mạo thanh tú, màu da tái nhợt không ánh sáng, có vẻ tinh thần không tốt, bộ dạng dường như bệnh nặng mới khỏi. Người này là Tống Chính Bản, mưu sĩ của Đậu Kiến Đức. Người ta tặng biệt hiệu Bệnh Gia Cát. Tống Chính Bản vốn là huyện lệnh Nhiêu Dương, học rộng tài cao. Sau khi được Đậu Kiến Đức bắt làm tù binh trọng dùng y làm mưu sĩ, y nói gì nghe nấy, trở thành tri kỷ. Tống Chính Bản từ đó về sau trung thành và tận tâm phụ tá Đậu Kiến Đức, lập công lao cho gã thống nhất Hà Bắc. Ti chức tham kiến vương gia. Tống Chính Bản tiến vào lều thi lễ thật sâu, Đậu Kiến Đức rất coi trọng y, vội vàng nói: Muộn thế này còn quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi, thật là có lỗi. Ti chức đang xem sách trong lều, chưa nghỉ. Đậu Kiến Đức mời yêu ngồi xuống quan tâm nói: Thu đông giao chuyển mùa, đặc biệt dễ cảm nhẹ. Nghe binh lính nói tiên sinh luôn bị ho, ta định mời đại phu tốt nhất kinh thành khám cho ngài, không thể xem thường. Tống Chính Bản trong lòng cảm động cười nói: Cũng là một chút bệnh cũ, hàng năm đều như vậy, vương gia không cần lo lắng, tự ti chức có thể chăm sóc mình tốt. Nếu tiên sinh cần gì cứ mở miệng. Đa tạ vương gia, không biết vương gia tìm ti chức đến có việc gì không? Đậu Kiến Đức đưa thư cho y: Tiên sinh xem bức thư này trước đi. Tống Chính Bản nhận thư nhìn qua một lượt, trầm ngâm không nói. Đậu Kiến Đức càng cẩn thận hỏi: Tiên sinh cho rằng quận Hà Đông này có thể đánh không? Tống Chính Bản thở dài nói: Kỳ thực bất cứ chuyện gì đều không phải chỉ có lợi mà không có hại, quan trọng là cân nhắc lợi hại. Chính là xem vương gia cân nhắc thế nào lợi và hại của quận Hà Nội. Đậu Kiến Đức gật đầu: Nguyện nghe theo lời của tiên sinh. Tống Chính Đức đứng lên đi tới trước bản đồ, chắp tay sau lưng suy ngẫm thật lâu, nói với Đậu Kiến Đức: Kỳ thực khoảng thời gian này ty chức luôn suy nghĩ, mục tiêu tiếp theo của Dương Nguyên Khánh là ở đâu? Là muốn vượt qua Thái Hành Sơn tranh đoạt Hà Bắc, hay là muốn qua sông Hoàng Hà tranh quận Hoang Nông, hoặc là tiến quân Quan Trung? Tóm lại, ty chức biết hắn luyện binh mấy tháng tất nhiên sẽ có hành động, vương gia cho rằng hắn sẽ đánh ở đâu? Đậu Kiến Đức suy nghĩ một chút nói: Hắn vốn là tổng quản Châu, ở Châu có mạch người, ta cảm thấy khả năng hắn lấy Châu lớn hơn một chút. Ty chức cũng cho rằng như vậy. Dù sao lấy Quan Trung hắn không nhất định đứng vững, lấy Hoang Nông sẽ tạo thành hai quân tùy tranh chấp lẫn nhau. Nếu hai tuyến tác chiến, binh lực hắn cũng không đủ, cho nên khả năng lấy U Châu là lớn nhất. Mục tiêu tiếp theo của hắn chắc hẳn là Ngụy Đao Nhi. Mà bây giờ vương gia và hắn tranh giành quận Hà Nội, rất có thể sẽ làm mục tiêu của hắn chuyển hướng về vương gia. Đậu Kiến Đức trầm ngâm một hồi nói: Ý của tiên sinh là bảo ta bỏ quận Hà Nội sao? Cũng không phải. Tống Chính Bản lắc đầu cười nói: Ty chức chỉ là phân tích phần lợi, đây là mặt hại. Vương gia phải chăng đã chuẩn bị tốt đối sách đối phó với Dương Nguyên Khánh? Mặt lợi đâu? Đậu Kiến Đức trong mắt lóe lên chút thần sắc mong chờ. Mặt lợi nói theo ngắn gọn, có thể cướp lấy quận Hà Nội, nơi có vị trí chiến lược rất cao. Nếu nói dài, vương gia có lẽ có thể lấy được Hà Đông, dẫn đầu thống nhất phía Bắc. Đậu Kiến Đức hơi có chút hiểu ý của Tống Chính Bản. Lấy quận Hà Nội làm ván cầu, tiến công Hà Đông, thống nhất Hà Đông Hà Bắc. Nếu là như vậy, bá nghiệp của gã đã thành được một nửa. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng bắt đầu làm lại rất khó. Còn chưa nói Dương Nguyên Khánh thực lực rất mạnh, gã chưa chắc đánh thắng. Mà phía Bắc Hà Bắc còn có ba nguồn thế lực: La Nghệ, Cao Khai Đạo và Ngụy Đao Nhi. Thậm chí còn gặp phải Lý Mật đang nhân cơ hội lên phía Bắc. Những yếu tố này gã đều suy xét. Đậu Kiến Đức nhất trời trầm ngâm không nói. Tống Chính Bản lại cười đầy thâm ý nói: Cái gọi là thân xa đánh gần, vương gia nên kết liên minh với Lý Uyên. Ty chức nghĩ Lý Uyên nhất định sẽ rất vui. Tại sao? Đậu Kiến Đức khó hiểu hỏi. Tống Chính Bản chỉ vào quận Hoang Nông: Lý Thế Sân từ chỗ này triệu binh trong Quan Trung, đủ thấy quận Hoang Nông quan trọng đối với bọn họ. Ty chức cho rằng Lý Uyên nhất định rất hứng thú chỗ này. Nếu vương gia ở quận Hà Nội thay lão khống chế Dương Nguyên Khánh, như vậy lão có thể bình tĩnh cướp lấy quận Hoang Nông. Việc kết liên minh giữa chúng ta và Lý Uyên là hợp tác có lợi song phương. Đậu Kiến Đức vẫn có chút không hiểu ý của Tống Chính Bản, gã nhớ mày nói: Nhưng Lý Uyên lấy quận Hoang Nông đối với ta có lợi gì? Tống Chính Bản cười hít mắt: Lý Uyên ra Quan Trung lấy quận Hoang Nông, Lý Mật dám không lên phía Bắc sao? Đậu Kiến Đức lúc này mới bừng tỉnh ngộ, vẫn là quân sư cao minh, gã chậm rãi gật đầu: Ta hiểu rồi, ý của tiên sinh là quận Hà Nội vẫn phải đánh. Chương 596 đối sách Hà Nội. Tống Chính Bản vuốt râu gật đầu: Là như vậy, tấn công quận Hà Nội lợi và hại đều có. Ty chức cho rằng lợi 51%, hại 49%, tuy rất nguy hiểm nhưng có thể thử. Đậu Kiến Đức do dự một lát, tên đã kéo căng, không thể không bắn. Cuối cùng gã hạ quyết tâm: vậy theo lời tiên sinh. Sáng ngày hôm sau, Đậu Kiến Đức khởi binh trùng trùng điệp điệp tiến vào quận Hà Nội. Vương Phục Bảo tiên phong của gã dẫn 3.000 quân tới huyện Lâm Kỳ, đây là nơi tiếp giáp giữa quận Ngụy và quận Hà Nội. Cùng lúc đó, Dương Nguyên Khánh dẫn 3.000 đại quân cũng tiến vào Thái Hành Hình. Vẻ u ám của chiến tranh bao phủ trên vùng trời Hà Nội. Lúc đại quân Dương Nguyên Khánh tiến vào huyện Hà Nội đã gần hoàng hôn, mặt trời chiều đỏ tươi treo ở chân trời. Bọn họ vượt qua một đồi núi thấp bé, Dương Nguyên Khánh dừng ngựa nhìn về phía xa, chỉ thấy mặt trời đang thấp dần. Phía chân trời là từng mảng lớn mây hồng, cả bầu trời như bị nhuộm màu dày đặc. Rừng rậm bao trùm cả dãy núi, mênh mông vô bờ, bắt đầu mơ hồ trong tầm mắt. Thành Hà Nội nằm ở phía cuối của đám rừng rộng lớn này. Dường như vừa trải qua một trận đại chiến. Thành trì tô lên một lớp màu máu. Một con sông lớn giống như ngọc chảy qua thành, gợn lăn tăn dưới ánh chiều tà. Thật sự tà dương như máu, núi sông tráng lệ. Dương Nguyên Khánh chính là lần đầu tiên tới quận Hà Nội. Trên sa bàn của hắn, quận Hà Nội có địa vị chiến lược cực kỳ quan trọng, là lô cốt đầu tàu để hắn tranh đoạt Trung Nguyên và Hà Bắc. Bất luận thế nào hắn cũng không thể chắp tay tặng cho Đậu Kiến Đức. Trong ván cờ Hà Đông này, quân cờ Tống Kim Cương này có thể nói là một bước thất bại duy nhất mà hắn đi. Nuôi hổ thành họa, Tống Kim Cương không chỉ muốn cắn lại người, còn dẫn sói vào nhà, dẫn thế lực Đậu Kiến Đức vào Hà Đông. Điều này làm Dương Nguyên Khánh cũng vô cùng hối tiếc. Quay đầu lại nghĩ lại, hoàn toàn vì là hắn coi tính tình của người rất đơn giản, cho rằng Tống Kim Cương lòng mang cảm ơn sẽ trở về giúp mình. Không biết sự phức tạp của nhân tính trong hai mặt tính cách của gã, Tống Kim Cương vì ngã lòng mà trở thành dê, nhưng cũng không thể thay đổi sói tính trong tâm cốt của gã. Một nước cờ sai lầm làm hắn không thể không đối mặt trước xung đột với Đậu Kiến Đức. Trong kế hoạch của hắn, Đậu Kiến Đức vốn là một khâu cuối cùng của chiến lược Hà Bắc của hắn. Dương Nguyên Khánh trong lòng cũng hiểu, tranh chấp Hà Nội lần này với Đậu Kiến Đức sẽ gây ra hậu quả liên hồi, thậm chí sẽ làm thay đổi toàn bộ thế lực vận mệnh của cả Trung Nguyên. Tống Kim Cương đầu hàng Đậu Kiến Đức đã trở thành sự thật. Chuyện bây giờ hắn muốn làm chính là đối mặt với sự thật, chặn thế lực của Đậu Kiến Đức bên ngoài quận Hà Nội. Tổng quản, bọn họ đến rồi. Một gã thân binh chỉ về một đội quân nghênh đón xa xa hô. Một đội quân hơn ngàn người chạy gấp tới, đại tướng dẫn đầu chính là Từ Thế Tích. Chạy như bay lên trước, xoay người xuống ngựa, quỳ gối thi lễ. Mạt tướng Từ Thế Tích tham kiến tổng quản. Dương Nguyên Khánh cũng xuống ngựa, cười đỡ y dậy. Từ tướng quân lần này tiêu diệt Tống Kim Cương, không chiến mà thắng, lập được công lớn. Ta đã truyền lệnh ba quân, khen ngợi chiến công của ngươi. Đa tạ tổng quản khen ngợi. Trình Giảo Kim sau lưng Từ Thế Tích khóe miệng hơi giật một chút, lập được công lớn nên là gã mới đúng. Dương Nguyên Khánh cũng nhìn thấy vẻ mặt của gã, hiểu ý mỉm cười. Nếu đem quân đội của hắn so với một cỗ máy lớn, mỗi người đó đều là một linh kiện trong cỗ máy đó. Trải qua ly hợp mấy năm, cho nên linh kiện đều đã dần dần mài mòn những chỗ ráp và góc cạnh. Có thể cùng hòa hợp với máy, có thể làm cho nhanh chóng và thuận lợi vận chuyển. Mà Trình Giảo Kim chắc chắn là một linh kiện gờ ráp khá cứng trong cỗ máy này. Gã có vẻ hơi không hợp với cả bộ máy này. Nhưng Dương Nguyên Khánh cũng không định cưỡng ép mài dối góc cạnh gã. Ngẫu nhiên giữ lại một linh kiện trục trặc cũng không gây ảnh hưởng lớn, ngược lại sẽ làm tăng thêm một chút sức sống cho cỗ máy. Dù sao người không phải là máy móc. Dương Nguyên Khánh vỗ vào vai Trình Giảo Kim cười nói: ngươi cũng rất giỏi, công đầu là ngươi, công lớn có thể xếp thứ hai, ta sẽ thưởng cho ngươi. Trình Giảo Kim nhích miệng cười không ngừng. Gã rất muốn biết cuối cùng thưởng gã thứ gì. Mãi tới lúc Từ Thế Tích không kìm nổi đá nhẹ chân bên cạnh gã một cái, liền vội khom lưng thi lễ. Tạ tổng quản ban thưởng. Lúc này, Từ Thế Tích dẫn Vương Quân Khuyết và Lã Sùng Mậu lên trước. Tổng quản, đây là Vương Quân Khuyết tướng quân, đây là Lã Sùng Mậu tướng quân. Vương Quân Khuyết tiến lên quỳ xuống, ôm quyền nói: Vương Quân Khuyết nguyện làm thân châu ngựa cho tổng quản. Dương Nguyên Khánh vội vàng đỡ y lên trấn an nói: ta luôn lấy làm tiếc vì đã sung túc Tống Kim Cương đến nỗi nuôi hổ thành họa. Nhưng có được Quân Khuyết tướng quân, ta cảm thấy đây là may mắn lớn trong nuối tiếc. Mất cái này được cái khác, cổ nhân thật không lừa ta. Vương Quân Khuyết mừng rỡ trong lòng. Dương Nguyên Khánh lại đánh giá cao y như vậy, đánh đồng với Tống Kim Cương, đủ thấy xem trọng y. Vương Quân Khuyết tâm cao chí ngạo, sợ nhất người khác xem thường. Lý Mật khinh thường y là sỉ nhục khắc sâu trong lòng y. Còn Dương Nguyên Khánh xem trọng y, hình thành đối lập rõ rệt với Lý Mật xem thường y, làm trong lòng y vô cùng cảm động. Y thở dài một tiếng nói: Quân Khuyết chỉ hận không sớm dốc sức phục vụ cho tổng quản, làm lãng phí mấy năm nay. Dương Nguyên Khánh cảm nhận được thành khẩn phát ra từ đáy lòng Vương Quân Khuyết. Hắn rất rõ lời nói của võ tướng: vinh quang là quan trọng nhất, vinh quang không chỉ dựa vào tiền vàng và chức quan mà thể hiện. Lời nói tôn trọng cũng là một cách thể hiện vinh quang. Kính trọng khi thu nhận, sử dụng khi lâm chiến, thưởng khi lập công, trách khi thất bại, phạt khi phạm lệnh, che chở khi lập quốc, chôn cất khi qua đời. Ăn uy nhiều cách, đối phương mới có thể một lòng cống hiến cho mình. Dương Nguyên Khánh gật đầu nói: Quân Khuyết tướng quân đừng buồn, tất cả mới bắt đầu, còn có rất nhiều cơ hội lập công. Ti chức chờ đợi lập đại công cho tổng quản. Dương Nguyên Khánh cười, ánh mắt lại đang nhìn chăm chú Lã Sùng Mậu. Lã Sùng Mậu tiến lên một bước, cũng quỳ nói: Mạc tướng Lã Sùng Mậu, xin tận lực vì tổng quản, hy vọng tổng quản có thể thu nhận sử dụng. Công lao của Lã Sùng Mậu ở chỗ bảo vệ quân đội. Sau khi Tống Kim Cương chạy trốn, quân đội chưa hề tán loạn, làm mình nhận được gần 20.000 lính tinh tráng. Công lao này cũng không nhỏ. Dương Nguyên Khánh cười nói: Nghe tiếng đã lâu tên của Lã Liệt Lang huyện hạ. Lần trước lúc đánh Lý Thúc Lương, ta đã từng phái Tâm Phúc đi huyện hạ tìm tướng quân. Nghe nói tướng quân đã theo Tống Kim Cương làm ta hối tiếc rất lâu. Bây giờ cuối cùng được tướng quân bù lại nỗi tiếc, bình sinh cũng an lòng. Lã Sùng Mậu là cường hào huyện hạ quận Hà Đông, tiểu danh Liệt Lang, có danh tiếng ở quận Hà Đông. Tuy Lã Sùng Mậu cũng biết mình không thể so với Vương Quân Khuyết, nhưng lại không ngờ Dương Nguyên Khánh lại không những biết tiểu danh của mình, còn phái người tìm mình. Làm gã cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, cuống quýt nói: Ti chức xuất thân là kẻ trộm, hôm nay lạc đường biết quay lại, nguyện dốc sức tận lòng vì tổng quản phục vụ quên mình. Dương Nguyên Khánh trấn an hai tên tướng đầu hàng, lại gặp Dương Tắc Thái Thú quận Hà Nội cùng với quan viên bình thường quận Hà hội. Lúc này trời đã dần tối, Dương Nguyên Khánh liền hạ lệnh quân đội cắm trại ngoài thành. Hắn dẫn hơn 1.000 thân binh và đám người cùng vào trong thành Hà Nội. Trong phòng nghị sự quận nha ánh đèn sáng choang, Dương Nguyên Khánh và mọi người cùng dùng cơm chiều, lại rảnh rỗi nói chuyện phiếm vài câu, hỏi một chút nhân tình phong tục quận Hà Nội. Lúc này La Sĩ Tín cũng chạy tới. La Sĩ Tín trú ở huyện Tu Vũ phía đông quận Hà Nội. Y nghe nói Dương Nguyên Khánh tới quận Hà Nội, đi vội một ngày một đêm tới bái kiến. Ti chức La Sĩ Tín tham kiến tổng quản. La Sĩ Tín bước nhanh vào đại sảnh, quỳ xuống thi lễ: La tướng quân xin đứng lên. Dương Nguyên Khánh và mọi người đang ngồi trong phòng nghị sự đã chuẩn bị bàn bạc quân tình rồi, La Sĩ Tín chạy tới vừa kịp lúc. Dương Nguyên Khánh lệnh yêu ngồi xuống bên cạnh mình, lúc này mới chậm rãi nói với mọi người: Ta đi được nửa đường đã nhận được thám báo tin tức mới nhất. Đậu Kiến Đức tự mình dẫn quân tới quận Hà Nội rồi. Do vậy có thể thấy tầm quan trọng của quận Hà Nội đối với gã. Giữ quận Hà Nội, ta có thể giữ vững thế công Trung Nguyên và Hà Bắc, nắm thế chủ động, mà không phải bị động phòng ngự. Lần này đánh với Đậu Kiến Đức, từ số lượng quân đội mà nói bọn họ có chiếm ưu thế, nhưng từ chiến lực quân đội, chúng ta lại chiếm ưu thế, cho nên đây là một cuộc chiến tranh giữa hai thế lực ngang nhau. Ai có thể chiếm được quận Hà Nội thì phải xem ai phát huy được tốt hơn. Tin tức tình báo, lòng dân, lương thực, những thứ này đều là yếu tố then chốt có thể giành lấy thắng lợi cuối cùng. Ta muốn biết quận Hà Nội có bao nhiêu quan lương tồn trữ ở đâu.

đối phương đưa ra điều kiện hòa giải chính là muốn yêu cầu chúng tôi rút quân tới phía đông Hổ Lao Quan. Đương nhiên Ngụy Vương không chịu bỏ thành Lạc Hưng, sau vài lần đàm phán, Ngụy Vương rời đô đến Huyền Dương. Nhưng chỉ là rời đô trên danh nghĩa. Thực tế Ngụy Vương vẫn còn ở thành Lạc Hưng. Chúng tôi không tệ. Hơn. E. Cả. Hơn. To. Lạc Hưng. Bính Nguyên Chân vừa nói, vừa lén liếc nhìn Từ Thế Tích. Thật ra lần này y đến không phải là tìm Dương Nguyên Khánh mà là tìm Từ Thế Tích. Là hy vọng Từ Thế Tích có thể nghĩ tới tình cảm trước kia, thúc đẩy lần liên kết này. Đương nhiên, Lý Mật cũng tuyệt đối sẽ không trở mặt với Đậu Kiến Đức. Điểm xuất phát cơ bản của Lý Mật chính là muốn quận Hà Nội. Tống Kim Cương tuy đầu hàng Đậu Kiến Đức, nhưng cũng không chứng tỏ Lý Mật bỏ quận Hà Nội. Chương 598. Ba mặt gặp địch, Từ Thế Tích không hề để ý đến ánh mắt ra hiệu của Bình Nguyên Chân. Y trong lòng có chút khẩn trương, vừa nãy bỗng nhiên ý thức được Bình Nguyên Chân thật sự là đến tìm mình. Dương Nguyên Khánh hôm nay vừa mới đến, bọn họ không thể biết. Vấn đề là mình nghĩ tới điểm này, Dương Nguyên Khánh cũng nhất định nghĩ tới. Như vậy anh ta có cho rằng mình và Quân Ngõa Cương còn âm thầm qua lại hay không? Từ Thế Tích thầm căm tức trong lòng, y quả thật nghi ngờ đây chính là kế ly gián của Lý Mật. Dương Nguyên Khánh dường như không có cảm giác gì, lại thản nhiên hỏi: Lý Mật đề nghị kết liên minh với ta, ông ta muốn làm gì? Ngụy Vương nhà tôi chỉ là muốn cùng Điện Hạ đối phó Đậu Kiến Đức, sau này cùng chia Hà Bắc. Dương Nguyên Khánh trầm tư hồi lâu, dường như đang suy nghĩ khả năng kết liên minh. Qua một hồi, hắn lại hỏi: có thư viết tay của Ngụy Vương không? Hắn đã đổi cách xưng hô, gọi Lý Mật là Ngụy Vương, khẩu khí càng thêm thân mật một chút. Bính Nguyên Chân trong lòng thầm mừng rỡ, liền vội vàng nói: ty chức lần này tới chỉ là nói những ý ban đầu. Nếu Điện Hạ có ý, mấy ngày nữa ty chức lại đến thương nghị chính thức. Lúc đó sẽ có các nội dung tỉ mỉ về liên kết đồng minh. Dương Nguyên Khánh gật đầu cười: được rồi, ta rất chờ lần đến sau của ngươi cùng Ngụy Vương hợp tác chia nhau Lạc Dương, vẫn là nguyện vọng của ta. Bính Nguyên Chân mừng rỡ đứng dậy thi lễ: ty chức trở về bẩm báo mong đợi của Điện Hạ với Ngụy Vương, ty chức sẽ nhanh chóng trở lại. Bính Nguyên Chân cáo từ đi. Dương Nguyên Khánh trở lại trong quân lều lớn, đứng trước xa bàn suy nghĩ dụng ý của Lý Mật. Lúc này Từ Thế Tích đi tới: tổng quản, ty chức cho rằng trên người Bính Nguyên Chân kỳ thực có một thư viết tay của Lý Mật, nhưng không phải cho tổng quản mà là cho ty chức. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nhìn Từ Thế Tích một lát, vỗ vào vai y cười nói: trong lòng ta có tính toán rồi, ngươi không cần lo lắng gì. Có những lời không cần nói ra, trong lòng mọi người đều hiểu. Dương Nguyên Khánh đương nhiên biết Bính Nguyên Chân thật không thể mang bức thư viết tay của Lý Mật cho mình. Không có chuẩn bị cố nhiên là một mặt, không muốn để nhược điểm rơi vào tay mình là mặt khác. Không có lợi ích trước mắt, lão không thể trở mặt với Đậu Kiến Đức. Dương Nguyên Khánh lại hỏi Từ Thế Tích: ngươi cho rằng Lý Mật muốn kết liên minh cùng ta là có ý gì? Từ Thế Tích cũng luôn suy nghĩ vấn đề này. Dựa vào hiểu biết của y đối với Lý Mật, y đại khái đã đoán được dụng ý thực sự của Lý Mật. Chậm rãi nói: mục đích cơ bản của Lý Mật chính là muốn được quận Hà Nội. Lão liên kết chỉ là một cái cớ, có lẽ chỉ là vì mê hoặc chúng ta. Dương Nguyên Khánh hiển nhiên tán thành cách nghĩ của Từ Thế Tích, liền gật đầu. Nói tiếp đi. Từ Thế Tích nhặt nhánh cây chỉ vào vùng Minh Tân Độ và huyện Hà Dương của ven sông Hoàng Hà. Nếu ty chức không đoán sai, Lý Mật nhất định sẽ nhân lúc chúng ta và Đậu Kiến Đức đại chiến ở huyện Tân Hương, từ Minh Tân Độ qua sông, chiếm Hà Dương và huyện Hà Nội. Ty chức rất lo chúng ta sẽ trong tình trạng bị kẻ địch vây. Dương Nguyên Khánh cau mày, rồi hỏi: ngươi cho rằng Lý Mật có thể là muốn nhân cơ hội chiếm quận cấp không? Từ Thế Tích lắc đầu: ty chức cho rằng không phải. Tại sao? Dương Nguyên Khánh chăm chú nhìn y nói. Từ Thế Tích thở dài: vì tổng quản không biết tình hình của kho Lê Dương, còn ty chức biết. Trên thực tế lúc trước Quân Ngõa Cương chiếm lính kho Lê Dương, trong kho chỉ còn 2 phần lương thực. Lương thực đều vận chuyển đi Liêu Đông rồi. lại trải qua tiêu dùng nhiều năm như vậy, kho Lê Dương sớm đã là một kho trống. Lý Mật chính miệng nói cho Y Chức biết, kho Lê Dương là một kho không có lợi gì, ăn không được bỏ thì tiếc, cho nên chiếm quận cấp đối với lão không có ý nghĩa gì. Mà quận Hà Nội thì không giống như vậy. Phía Bắc có thể tiến vào Hà Đông, phía Đông Hà có thể tiến vào Hà Bắc. Chiếm lính nó cũng không sợ đắc tội đầu kiến đức, đồng thời còn có thể tránh được uy hiếp từ phía Bắc. Vương Quân Khuyết đã nói với Ti Chức, Lý Mật vì để Tống Kim Cương đầu hàng, không tiếc đưa cho y 20.000 thạch lương thực. Do đó lại thấy khát vọng của Lý Mật đối với quận Hà Nội. Ti Chức dám khẳng định, đội quân của Lý Mật nhất định sẽ từ huyện Hà Dương lên Hà Bắc. Cái gọi là kết liên minh chẳng qua là để mê hoặc tổng quản. Dương Nguyên Khánh chậm rãi gật đầu. Ngươi biết tại sao ta hỏi chuyện rời đô Huyền Dương không? Trên thực tế ta là muốn biết thành ý của Lý Mật. Từ trên danh nghĩa lão rời đô Huyền Dương, thực tế vẫn ở lại thành Lạc Khẩu, càng có thể nhận thấy người này không thể tin. Lão có thể trên danh nghĩa kết liên minh với ta, nhưng trên thực tế sau lưng một đao giết ta. Ngươi nói không sai, cái mà lão muốn kết liên minh với ta chỉ là một thứ để mê hoặc, lơi lỏng cảnh giác với lão. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi vài bước cười lạnh nói, nếu lão không đến kết liên minh có lẽ ta cũng không nghĩ tới phải phòng ngừa lão. Nhưng lão muốn kết liên minh, điều này ngược lại nhắc nhở ta phải để ý Lý Mật xuất binh sau lưng. Từ Thế Tích nhấp môi dưới, bờ môi bặm lại thành một đường. Y rất do dự, nhưng cuối cùng y vẫn lấy hết dũng khí nói, tổng quản, Ti Chức nguyện phòng ngự đánh lén sau lưng của Lý Mật. Dương Nguyên Khánh nghiêng đầu nhìn y thật lâu. Hắn biết Từ Thế Tích đưa ra yêu cầu này cần dũng khí rất lớn, liền mỉm cười gật đầu. Ngươi có thể dẫn quân đóng ở huyện Hà Dương, thành Trường An. Đường đế Lý Uyên đã đăng cơ gần nửa tháng, các chuyện rắc rối phức tạp, trăm ngàn vấn đề. Nhưng triều đình cũng dần dần bắt đầu chuyển biến. Lúc này Trường An tứ phía chiến sự không ngừng, quân Đường và quân Tây Tần trong vòng vây giằng co. Quân Tây Tần vì tổn thương nguyên khí lớn, nhất thời khó kịp thời khôi phục, Tiết Cử liền phái người vào Trường An cầu hòa. Lý Uyên nhận lời cầu hòa, liền tập trung binh lực đối phó Tây Lương Lý Quý. Khi Lương Châu gặp hạn lớn, người chết đói khắp nơi, Tây Lương Vương Lý Quý không chịu cứu thiên tai, rầm rộ xây sửa đài ngọc nữ, làm dân oán sôi sục. Thời khắc mấu chốt, y lại nghe tin Sàm Ngôn độc chết Sử Bộ Thượng Thư Lương Thạc rất được lòng người, khiến lòng dân phản đối. Lý Uyên phát hiện cơ hội này, lập tức phái danh môn Tây Lương An Hưng Quý đi sứ Tây Lương, dùng kế ly gián quân Tây Lương, làm Lương Châu xảy ra nội chiến. Quân Tây Lương bất ngờ làm phản đầu hàng triều đường, Lý Quý bị cấp dưới bắt được, đưa tới Trường An xử tử. Đến giờ quân binh Đường không đánh mà thắng, cướp được 5 quận Hà Tây, giành được chỗ nuôi ngựa quý giá. Trường An tháng 9 gió mạnh, bão cát từ phía Bắc thổi về, làm bầu trời Trường An cũng trở thành một khoảng sương mênh mông. Nhưng trên đường lớn lại đầy người người qua lại, náo nhiệt khác thường. Cư dân của Lạc Dương đa phần đã rời tới Trường An và Quan Trung. Chiến tranh loạn lạc và giá lương thực cao vút ở thành Lạc Dương khiến cho vô số người dân Lạc Dương dọn nhà trốn về Trường An và Quan Lũng. Trên đường lớn chỗ này cũng có thể thấy thân nhân bạn bè dựa vào nhau, dân chúng Lạc Dương tìm kiếm nhau họp lại sống chung. Trời đã tới lúc hoàng hôn. Lúc này, mấy người đàn ông cưỡi ngựa từ cửa Minh Đức dần dần tiến vào thành Trường An. Bọn họ tò mò dò xét đô thành đã từng là của đại tùy này. Thiếu chủ nhân, chúng ta tìm chỗ nghỉ trọ trước hay làm việc trước? Thiếu chủ nhân khoảng 25-26 tuổi, vóc người cao gầy, ánh mắt sáng ngời, có vẻ vô cùng khôn khéo tài giỏi. Y tên là Khúc Sanh Quý, là con trai của Khúc Lăng Thái Thú Ký Châu Hà Bắc, hiện giữ chức khải tào tham quân sự bộ hạ của Đậu Kiến Đức. Được Đậu Kiến Đức phái đi sứ Trường An. Sở dĩ Đậu Kiến Đức phái Khúc Sanh Quý đi sứ Trường An là vì nhạc phụ của Khúc Sanh Quý là Lưu Văn Tính làm Nạp Ngôn của triều đường, có thể thông qua quan hệ của Lưu Văn Tính gặp được người quyết sách triều đường. Khúc Sanh quý từng mấy lần tới Trường An, tương đối quen thuộc đối với Trường An, liền nói với thủ hạ: chúng ta người không nhiều, trực tiếp cùng ta đi tới phủ nhạc phụ, không cần tìm chỗ nghỉ ở bên ngoài. Y kéo nhẹ dây cương ngựa, men theo đường lớn Chu Tước đi về phía bắc. Dọc đường hỏi thăm, bọn họ vào phường Sùng Nhân, tìm tới trước một tòa nhà lớn. Đây là tòa nhà mới của Lưu Văn Tính. Tuy Lý Uyên không muốn dùng lại Lưu Văn Tính, nhưng vì trấn an lão thành của lão khởi binh ở Thái Nguyên. Hơn nữa nhiều lần thái tử Lý Kiến Thành khuyên bảo, cuối cùng Lý Uyên phong Lưu Văn Tính làm Nạp Ngôn tiếp quản tỉnh Môn Hạ. Lưu Văn Tính vừa mới dùng cơm tối xong, đang uống trà đọc sách trong thư phòng. Lúc này quản gia của lão ở trước cửa bẩm báo: lão gia, cô gia trở lại rồi. Lưu Văn Tính có ba cô con gái, đều sớm xuất giá rồi. Vì phụ thân của Lưu Văn Tính cũng coi là quan lớn triều tùy, con gái của lão cũng tất nhiên gả cho danh môn triều tùy. Trưởng nữ gả cho con trai Lý Mật, thứ nữ gả vào vương gia Thái Nguyên, con trai của thừa vương toại huyện Tấn Dương. Người con gái thứ ba lại gả cho con trai của Khúc Lang Thái Thú Ký Châu, cũng xem là dòng dõi quan lớn. Lưu Văn Tính hơi sửng sốt. Trưởng nữ của lão đã chết rồi, con rể thứ hai và con rể thứ ba không ở Trường An. Liền hỏi: con rể nào? Là Tam Cô Gia. Lưu Văn Tính vừa suy nghĩ liền đoán được 7-8 phần. Hoặc là Đậu Kiến Đức phái tới, hoặc là Khúc Lăng muốn đầu đường. Lúc này sẽ không có nguyên nhân khác. Dẫn nó tới thư phòng ta. Một lát, Khúc Sanh Quý được dẫn tới thư phòng, y quỳ xuống hành lễ: tiểu tế Sanh Quý khấu kiến nhạc phụ đại nhân. Lưu Văn Tính cũng không thích người con rể này, chính xác mà nói, lão là oán hận thân gia Khúc Lăng. Lúc đầu Lý Uyên khởi binh ở Thái Nguyên, lão viết thư cho Khúc Lăng. Khúc Lăng lập tức hưởng ứng đầu hàng Lý Uyên, trở thành quận đầu hàng đầu tiên bên ngoài Hà Đông. Lúc đó gây nên chấn động, không ngờ đầu hàng không tới một tháng, đội quân của Đậu Kiến Đức công hạ thành Ký Châu. Lưu Văn Tính là hy vọng Khúc Lăng hoặc là chạy trốn tìm Lý Uyên nương tựa, hoặc là thủ tiết tự sát. Cuối cùng Khúc Lăng lựa chọn đầu hàng Đậu Kiến Đức, làm cho Lưu Văn Tính rất mất mặt. Trước đó không lâu Bùi Tịch còn lấy chuyện này làm đề tài buộc tội mình. Tuy Lý Uyên không truy cứu việc này, nhưng rất căm giận. Lưu Văn Tính cũng bắt đầu phép bỏ người con rể này. Lưu Văn Tính lãnh đạm nói: ngươi tới Trường An có chuyện gì không? Khúc Sanh Quý cung kính nói: tiểu tế là được lệnh của Đậu Công, trước đến liên hệ triều đường, tiếc rằng đường không cửa, đành xin nhạc phụ đại nhân giúp đỡ. Nếu là chuyện tông, hơn nữa là được Đậu Kiến Đức phái đến. Sắc mặt của Lưu Văn Tính hơi hòa hoãn lại một chút, liền hỏi tới con gái: Tú Nga gần đây thế nào? Hồi bẩm nhạc phụ đại nhân, sức khỏe Tú Nga vẫn tốt. Lần này tiểu tế là tạm thời chịu lệnh, xuất phát từ trong quân, không kịp về nhà, cho nên không thể mang thư nhà Tú Nga cho nhạc phụ, xin nhạc phụ thứ lỗi. Lưu Văn Tính cũng biết chuyện Đậu Kiến Đức chuẩn bị tiến công quận Hà Nội. Sáng nay Thánh Thượng Lâm Triều còn nói tới chuyện này, đề nghị phải tăng thêm tình báo, chú ý tình hình Trung Nguyên. Không ngờ chạng vạng thì được tin tức. Lưu Văn Tính bỗng nhiên ý thức được, đây kỳ thực cũng là một cơ hội của lão. Có thể lợi dụng điều kiện có lợi là có con rể làm sứ giả Đậu Kiến Đức, tăng thêm phân lượng nói chuyện của mình ở trong triều đình. Lưu Văn Tính trong lòng nhất thời kích động, thái độ nói chuyện với con rể càng hóa nhã hơn, trên mặt cũng có nụ cười vốn có của nhạc phụ. Hiền tế đi ăn cơm trước, ăn cơm xong ta dẫn ngươi đi gặp thái tử. Thông thường mà nói, thái tử đều không được tham kiến, cũng không được tùy ý kết giao đại thần. Lý Kiến Thành lại không bị trói buộc về phương diện này. Ngược lại Lý Uyên phủ hoàng y còn cho phép y tự lập môn hộ, thu thập nhân tài, thậm chí còn cho y dẫn binh đánh giặc, thành lập quân uy. Tất cả những việc này đều là vì Lý Uyên rất tín nhiệm Lý Kiến Thánh. Lão biết con trai trưởng của mình là người rộng lượng nhân đức. Lý Kiến Thành đã dọn tới Đông Cung. Tuy đã vào Hoàng Cung, các đại thần tâm phúc của Lý Kiến Thành vẫn có thể tùy ý ra vào. Lúc này, Lý Kiến Thành đang ở Đông Cung điện hiển đức cùng với vợ của y. Thái tử Phi Trịnh Thị bàn chuyện cắt giảm chi phí Đông Cung. Lý Kiến Thành vì thu thập nhân tài mới tiêu dùng rất lớn, mặc dù phụ hoàng không có gì nhị. Nhưng mới đầu lập quốc, đời sống người dân khó khăn, thu thuế cũng không nhiều. Lý Kiến Thành trong lòng cũng băn khoăn, muốn cắt giảm chi tiêu trong cung mình, giảm bớt chút tiền vàng. Trịnh Thị là con gái của Huyền Dương Trịnh Thị. Năm đó vốn là do Trịnh phu nhân vợ của Dương Huyền Cảm dẫn mối, là con gái của Trịnh Thiện Quả Thái Thú quận Lỗ. Trịnh Thiện Quả vì có con rể là Thái tử Triều Đường được phong làm Thái tử Tân Khách, là tâm phúc của Lý Kiến Thành. Trịnh Thị cũng hiền lành, hiểu nỗi khổ tâm của chồng, liền đề nghị cắt giảm tiền son phấn của mình. Cung phi phía dưới có thể noi theo. Lý Kiến Thành lại không tán thành giảm tiền son phấn của vợ, liền cười nói: tiền son phấn cũng không nhiều, cắt giảm cũng không có ý nghĩa gì, bỏ đi. Ta cảm thấy tiền ăn ít nhất có thể cắt giảm một nửa. Mỗi bữa cơm mười mấy món, quá xa xỉ, phần lớn đều là lãng phí. Nhưng thái tử có nghĩ tới không, những đồ ăn này tuy ăn không hết, nhưng cuối cùng đều thưởng cho thị vệ. Thật ra không lãng phí, nếu cắt giảm đồ ăn trên thực tế chính là cắt giảm phúc lộc của thị vệ, không tốt lắm đâu. Đề nghị của Trịnh Thị khiến Lý Kiến Thành có chút do dự. Y nghĩ ngợi một chút, liền cười nói: bỏ đi, tiết kiệm không được, nghĩ cách mở nguồn đi. Phụ hoàng cũng cho ta thành lập hoàng thương, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là làm ăn mua bán kiếm tiền có hiệu quả. Lúc này thủ lĩnh thị vệ Đông Cung Dương Vanh bẩm báo ngoài cửa cung: Thái tử điện hạ, Lưu tướng quốc khẩn cấp cầu kiến. Dương Vanh đương nhiên chính là con thứ của Dương Huyền Cảm, anh của Dương Nguyên Khánh. Sau khi phá thành Trường An, Dương Tuấn và Dương Vanh đều đầu hàng Lý Uyên, luôn bị lạnh nhạt. Sau khi Triều Đường thành lập, vì mẹ của hai anh em này là cô mẫu của Thái tử Phi, nên Lý Kiến Thành liền bảo vệ hai người bọn họ làm quan. Lý Uyên tuy không thích hai anh em này phản bội phụ thân, nhưng nghĩ tới sau này lúc bọn họ đối phó Dương Nguyên Khánh có chỗ hữu dụng, nên cho phép hai người ở Đông Cung làm quan. Dương Vanh được Lý Kiến Thành bổ nhiệm làm thủ lĩnh thị vệ Đông Cung. Dương Tuấn được phong làm thiện tán đại phu Đông Cung. Trịnh phu nhân cũng được anh em bọn họ đón về Trường An. Thật ra là Lý Kiến Đức cân nhắc để hai anh em bọn họ xây dựng lại Hoang Nông Dương Thị. Dù sao người trong gia tộc Hoang Nông Dương Thị vẫn còn, vẫn có ảnh hưởng rất lớn ở quận Hoang Nông. Như vậy có thể thu hút không ít nhân tài tìm đến đầu quân chỗ mình. Lý Kiến Thành nghe nói Lưu Văn Tính có việc gấp tìm mình, liền gật đầu: mời ông ta tới thư phòng ta chờ một chút. Trong thư phòng thái tử, Lưu Văn Tính chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Lão đã biết rõ dụng ý của Đậu Kiến Đức, lão đang suy nghĩ đối sách. Trong lòng lão đã có cách, chỉ là lão còn cần phải xem xét một chút chi tiết. Lúc này, Lý Kiến Thành đi vào, cười nói: tướng quốc có chuyện gì khẩn cấp tìm ta sao? Quan hệ cá nhân của Lưu Văn Tính và Lý Kiến Thành rất tốt, cũng được xem là tâm phúc của Lý Kiến Thành. Cho nên chuyện của Đậu Kiến Đức, đầu tiên lão bẩm báo với Lý Kiến Thành. Con rể của thần là Khúc Danh Quý vừa tới gặp thần. Y là đặc sứ của Đậu Kiến Đức, mang thư tự viết tay cho Thánh Thượng. Đậu Kiến Đức hy vọng kết liên minh với chúng ta. Lưu Văn Tính lấy ra một bức phong thư đặt lên bàn. Đây là thư Đậu Kiến Đức tự tay viết. Lý Kiến Thành xem bức thư Hà Bắc Trường Nhạc Vương gửi Đại Đường Hoàng đế bệ hạ. Y chau mày: Đậu Kiến Đức dù sao cũng là loạn phỉ, kết minh với gã có ảnh hưởng tới danh tiếng của triều đình không? Hơn nữa cấp bậc cũng không xứng. Ta đoán phụ hoàng sẽ không xem xét việc kết liên minh, nếu là sắc phong gã có lẽ có thể. Lưu Văn Tính cười: thật ra kết liên minh chỉ là một cách nói mà thôi, chúng ta có thể đổi thành hợp tác với y. Hơn nữa lần này Đậu Kiến Đức tấn công quận Hà Nội, thần cảm thấy là một cơ hội cho chúng ta. Tướng quốc chỉ giáo xem. Lưu Văn Tính vuốt râu chậm rãi nói: Đậu Kiến Đức tự mình dẫn quân tiến vào quận Hà Nội, Dương Nguyên Khánh cũng tất nhiên đích thân ứng phó. Cứ như vậy đội quân của Dương Nguyên Khánh sẽ bị kiềm hãm ở quận Hà Nội. Như vậy chúng ta có thể nhân cơ hội xuất binh quận Hoang Nông chiếm lĩnh nó. Sau đó lại quan sát tình hình cuộc chiến ở Hà Đông. Nếu Dương Nguyên Khánh bị Đậu Kiến Đức đánh bại, bọn họ có thể chia binh thành hai đường, từ phía Tây và phía Nam đồng thời qua sông. chiếm lĩnh quận Hà Đông. Lúc này Dương Nguyên Khánh sẽ sinh ra lo sợ bị quân Đường và Đậu Kiến Đức hợp lại tấn công. Tất nhiên không dám phản công quận Hà Đông. Như vậy, chúng ta mở ra hai con đường để tranh giành Trung Nguyên. Ánh mắt Lý Kiến Thành từ từ sáng lên, y biết phụ thân mình trước giờ luôn canh cánh trong lòng đối với việc mất Hà Đông. Hơn nữa y cũng muốn tìm cơ hội chiếm lĩnh quận Hoang Nông. Đây quả thật là một cơ hội, phụ hoàng nhất định rất có hứng thú đối với phương án này. Không biết con rể của tướng quốc bây giờ ở đâu? Đang chờ ngoài Đông Cung. Lý Kiến Thành lập tức đứng lên nói: bây giờ chúng ta đi thăm phụ hoàng. Hạ tuần tháng 9, Lý Uyên nhận lời thỉnh cầu của Đậu Kiến Đức, từ kết liên minh trở thành hai bên trở thành hợp tác. Lão nắm bắt cơ hội Dương Nguyên Khánh bị đội quân Đậu Kiến Đức làm trệch hướng quận Hà Nội. Lệnh cho quận vương Hà Gian là Lý Hiếu Cung dẫn 30.000 quân ra Đồng Quan, đánh quận Hoang Nông, mở màn cho quân Đường tham dự tranh bá Trung Nguyên. Phần lớn biên giới giữa các lãnh thổ đều là những địa điểm có địa hình trở ngại do thiên nhiên tạo lên. Lớn thì là biên giới quốc gia, nhỏ thì là biên giới giữa các huyện đều được xác định như vậy. Biên giới giữa quận Hà Nội và quận Hà Bắc là một dãy núi dài nằm vắt ngang giữa hai quận. Đây là một nhánh núi kéo dài hơn 200 dặm, là một bộ phận của dãy núi Thái Hành, kéo dài đến tận Hoàng Hà. Trên nhánh núi là một khu rừng rậm nguyên thủy, cây cối xanh tươi tốt, do nước sông chảy xuyên qua và sự sụp đổ của địa chất mà ở bên trong dãy núi có tất cả mười mấy cái cửa ải lớn nhỏ. Chương 599. Gặp gỡ ở chiến trường, những cửa ải này nằm trên các con đường do thiên nhiên tạo ra mà thường xuyên có người qua lại. Phần lớn những con đường này tập trung ở Trung Nam Bộ. Trong số các cửa ải ở đây, Lâm Thanh Quan và Diên Tân Quan là nổi tiếng nhất. Nhóm người Tống Kim Cương đang đi chính là đường đến huyện Tổng Thành. Vùng này có núi cao, sườn núi dốc, dễ thủ khó công, vì thế bọn họ liền chiếm lấy huyện Tổng Thành. Do đại quân của Đậu Kiến Đức tiến vào quận Hà Nội tạo ra một thời cơ vô cùng thuận lợi. Tống Kim Cương biết rõ phía nam huyện Tân Hương và Lâm Thanh Quan là nơi trọng yếu, nhưng binh lực của y không đủ, không dám chia ra. Đành trơ mắt nhìn quân tùy chiếm lấy huyện Tân Hương và Lâm Thanh Quan, Diên Tân Quan. Trong lòng Tống Kim Cương cũng biết rõ, phía bắc huyện Tổng Thành là vùng núi, phía nam là bình nguyên. Cơ sở sản xuất lương thực không đủ để đáp ứng nhu cầu của quân đội, nhiều nhất chỉ có thể tạo thành một lối đi đến quận Hà Nội. Muốn có một căn cứ hậu cần để tấn công quận Hà Nội, nhất định phải chiếm huyện Tân Hương. Để tăng khả năng và cơ hội chiếm được huyện Tân Hương, Tống Kim Cương phái cháu trai là Tống Hổ dẫn 1.000 kỵ binh dọc theo Bách Môn Pha mở đường xuống phía nam. Bách Môn Pha là một đầu mối tưới tiêu của Hà Đường, do nước suối tụ tập lại mà thành. Bờ đông Hà Đường là một cánh đồng rộng mênh mông và rất nhiều thôn trang lớn nhỏ. Lúc này đã kết thúc vụ thu hoạch, nông dân đang đốt gốc xạ trên các bờ ruộng ven đường, khiến cho khói trắng phủ khắp bầu trời. Tất cả đều mang một cảnh tối tăm mờ mịt, trong không khí tràn ngập mùi khói. Lúc này, ở trong làn khói trắng xóa có một nhóm lớn dân chúng đang rìu rắt nhau. Bọn họ che miệng che mũi, thấp giọng mắng người đốt xạ. Trong đoàn người có rất nhiều xe bò, trên xe bò là lượng lớn lương thực. Đoàn người càng ngày càng dài, có khoảng 3-4.000 người. Phụ nữ thì ôm trẻ nhỏ, đàn ông thì mang các đồ có giá trị trên lưng, người già thì dắt gia súc. Những người này đều là thôn dân ở các thôn bên cạnh, được quân tùy sơ tán đến huyện Tân Hương. Thôn làng của bọn họ sắp trở thành chiến trường. Ở giữa huyện Tân Hương và huyện Tổng Thành có tất cả 30 mấy thôn trang to nhỏ, mấy ngàn hộ gia đình. Từ nửa tháng trước đã có người bắt đầu trốn đến huyện Tân Hương. Mà mấy ngày gần đây, do quân tùy tổ chức động viên các nam nhân trong nhà rời đi, mỗi ngày đều có mấy ngàn người xuống phía nam tị nạn. Đội ngũ hôm nay là lớn nhất. Ở bên cạnh đoàn người là hơn 600 kỵ binh quân tùy. Bọn họ cảnh giác quan sát tình hình xung quanh. Bọn họ nhận được tin báo, phát hiện có trinh sát của Tống Kim Cương ở xung quanh. Điều này mang ý nghĩa là có thể có đại đội nhân mã xuất hiện. Thủ lĩnh của đội kỵ binh quân tùy này là Đỗ Diên Thâm. đảm nhiệm chức vụ Ưng Kích Lang tướng, là thuộc cấp của Cao Tử Khai. Y và huyện thừa Tân Hương phụ trách tổ chức rút lui cho mười mấy thôn trang ở phía tây. Lúc này bọn họ còn cách huyện Tân Hương hơn 30 dặm. Tuy nhiên dân chúng đi lại vô cùng thong thả. Hơn 30 dặm này phải đi mất một ngày. Sâu trong lòng Đỗ Diên Thâm có chút sốt ruột, yêu ngoắc một tên binh lính lại, chỉ vào gã rồi nói: "Ngươi đi nói với Trương huyện thừa, tăng thêm tốc độ, tranh thủ thời gian, trong đêm nay phải đến được huyện Tân Hương." "Tuân lệnh." Gã lính quay đầu ngựa chạy về hướng nam. Tên lính truyền lệnh vừa rời đi, bỗng nhiên từ phía bắc truyền đến tiếng vó ngựa. Vài tên thám báo của quân tùy chạy xuyên qua sương khói của khu đốt gốc giả, vội vàng chạy tới. "Đỗ tướng quân." Đỗ Diên Thâm quay đầu ngựa lại hỏi: "Chuyện gì?" "Phía bắc phát hiện có quân đội của Tống Kim Cương." Đỗ Diên Thâm giật mình kinh hãi, vội vàng hỏi: "Có bao nhiêu người? Còn cách bao xa?" "Có khoảng 1.000 người, toàn bộ đều là kỵ binh. Còn cách chúng ta chừng 7-8 dặm, đang hối hả chạy về phía nam." Đỗ Diên Thâm sốc lại tinh thần. Nếu là kỵ binh, với 7-8 dặm đường thì chỉ mất chút thời gian. Y quay đầu nhìn lại đoàn nạn dân lớn và gần ngàn chiếc xe bò, có chút lo lắng. Trước kia quân đội của Tống Kim Cương cũng không hung ác lắm, nhưng gần đây toàn cướp sạch, giết sạch. Nếu bọn chúng xông đến, mấy ngàn nạn dân này chẳng khác nào dê kề miệng hổ. Đỗ Diên Thâm âm thầm suy nghĩ một lát, sau đó ra lệnh cho một gã lữ soái: "Ngươi dẫn theo 100 huynh để bảo vệ dân chúng nhanh chóng đi về phía nam." Y lại hô to một tiếng: "Các huynh để còn lại theo ta." Đỗ Diên Thâm thống lĩnh 500 kỵ binh chạy như bay về hướng bắc nghênh chiến với quân địch. Tống Kim Cương có tất cả 3 cháu trai ở trong quân ngũ, chia nhau phụ trách 3.000 kỵ binh tinh nhuệ. Trong 3 đứa cháu trai, Tống Hổ là mạnh mẽ nhất. Y chừng 30 tuổi, sử dụng một thanh nhạn linh đại đao, tướng mạo hung ác, dáng vóc lực lưỡng, đã theo Tống Kim Cương nhiều năm, giết người như ngóe. Lần này Tống Kim Cương giao cho y nhiệm vụ mở đường xuống phía nam. Nhưng đối với Tống Hổ, cướp bóc tiền tài mới là điều mà bọn chúng quan tâm nhất. Mấy tháng trước, vì Tống Kim Cương muốn ngồi vững vàng ở quận Hà Nội, đã áp chế sục vọng bạo ngược của bọn chúng. Hiện tại đã được buông bỏ, khiến cho lòng Tống Hổ tràn ngập sục vọng chém chóc. Đội ngũ của y cũng giống y, tràn đầy dục vọng bạo ngược. Bọn họ đều có suy nghĩ đến số tiền phi nghĩa tổn thất trước khi đi, giờ muốn thu hồi lại toàn bộ. Nhưng làm cho Tống Hổ và thuộc hạ của y thất vọng chính là việc bọn chúng một lòng xuôi nam, đi qua vài thôn trấn đều là vườn không nhà trống, khiến cho sự phẫn nộ của bọn chúng nhanh chóng bị dồn nén. Đồng ruộng tràn ngập khói trắng khiến cho bọn chúng không thể mở mắt ra được. "Tướng quân, bên kia có mấy người?" Một tên binh lính phát hiện có mấy người đứng ở bờ ruộng. Tống Hổ vung tay lên, kỵ binh của y như nhanh như gió đã bao vây mấy người kia lại. "Đây là mấy lão nông đang đốt gốc giả. Bọn họ lưu lại là muốn đốt đống gốc giả cuối cùng, giúp cho đất đai của bọn họ tăng thêm độ phì nhiêu." Nhưng lại không kịp phát hiện đại đội kỵ binh chạy tới bao vây lấy bọn họ. Mấy lão nông không có đường trốn, nhìn thấy mấy con mắt của hung thần ở xung quanh, bọn họ sợ tới mức ngã ngồi xuống đất. "Làm thịt bọn chúng!" Tống Hổ gầm lên, xông tới bổ ra một đao, lập tức có một lão nông đầu lìa khỏi cổ. Thủ hạ của y cũng đồng loạt lao đến chém chết mấy lão nông ở dưới ruộng. Một đám kỵ binh cất tiếng cười như điên. Đúng lúc này, từ trong khói đặc truyền đến tiếng xé gió. Mấy trăm mũi tên gào thét lao tới, bắn về phía cụm kỵ binh dày đặc. Quân của Tống Hổ không có phòng bị, bị bắn ngã hơn 100 người. Binh lính kêu lên thảm thiết, ngựa hí vang trời, tất cả đều ngã xuống. Quân phản loạn vô cùng hoảng sợ, toàn quân đại loạn. "Quân tùy đến rồi!" Một gã kỵ binh chạy tới hô to lên. Đúng lúc đó, một mũi tên bay tới xuyên thủng cổ của y. Y kêu lên thảm thiết rồi ngã khỏi ngựa. Trong khói trắng xuất hiện từng nhóm lớn kỵ binh của quân tùy, vó ngựa đều được bọc rơm rạ. Xông qua khói đặc, im hơi lặng tiếng mà đánh tới. Đỗ Diên Thâm thấy đội hình đối phương hỗn loạn, là cơ hội tốt, y liền hô to: giết. 500 kỵ binh quân tùy giống như một thanh kiếm sắc lao đến, xông thẳng vào trong đội hình đang hỗn loạn của quân địch, đem hơn ngàn quân phản loạn tách làm hai phần. 500 kỵ binh quân tùy chia làm 5 đội chỉnh tề. Bọn họ xung phong liều chết, sắc bén và dũng mãnh phi thường. Trong thời gian ngắn nhất chia các quân phản loạn thành 7-8 phần. Mặc dù phản quân có hơn ngàn kỵ binh, trang bị không kém quân tùy bao nhiêu, nhưng trên phương diện huấn luyện lại có sự chênh lệch vô cùng lớn. Bọn chúng còn chưa kịp hồi phục sau trận mưa tên, vẫn đang hỗn loạn, lại bị quân tùy xông đến chém giết, càng hỗn loạn hơn. Kỵ binh khi tác chiến quan trọng nhất là đội hình và phối hợp. Đội hình chỉnh tề thì chỉ huy càng thêm thuận lợi. Phối hợp thành thạo có thể tạo thành một chiến lực hùng mạnh, sức chiến đấu tăng cao, sẽ không mất thời gian và thể lực cho việc di chuyển. Trong lúc hỗn loạn, quân phản loạn liên tục bị giết phải lùi lại. Tống Hổ nổi giận, điên cuồng thét lên một tiếng, vung đại đao xông vào giữa quân tùy, hung mãnh chém giết, liên tiếp chém ngã 7-8 kỵ binh quân tùy. 300 kỵ binh phía sau cũng theo y xông thẳng vào đội ngũ quân tùy, khiến cho một đội kỵ binh quân tùy bị rối loạn. Phản quân đang hỗn loạn cũng bắt đầu tập trung lại bên cạnh Tống Hổ. Ở phía sau y, 300 kỵ binh lúc đầu đã nhanh chóng tăng thành 500 người. Tình hình đang xấu dần có chuyển biến tốt hơn. Đỗ Xuyên Thâm vốn là một gã lính thám báo, từng bước đi lên trở thành một tướng quân. Y có kinh nghiệm tác chiến phong phú, biết rõ đặc điểm sĩ khí của phản quân phần lớn là do thủ lĩnh kêu gọi. Đám phản quân này cũng vậy, chỉ cần tiêu diệt được tên cầm đầu toàn quân chắc chắn sụp đổ. Lúc này y hạ lệnh, tập trung binh lực, giết chết tướng giặc. Hai đội kỵ binh quân tùy từ hai cánh trái phải đánh tới, mục tiêu là Tống Hổ đang giống như hổ điên. Hơn 10 cây trường mâu cùng lúc đâm tới Tống Hổ. Y múa đại đao, chém bên phải bổ bên trái. Đã có 20 mấy kỵ binh quân tùy chết dưới tay y, hung áp dị thường. Quân tùy ở bên cạnh y phải liên tiếp lùi lại. Chương 600. Nhìn thấu kế địch, Đỗ Xuyên Thâm thấy nguy cơ xuất hiện, vội giục ngựa chạy gấp, từ bên cạnh sườn lao đến, dương cung lắp tên. Một mũi tên bay về phía chiến mã của Tống Hổ, một mũi tên cắm thẳng vào mắt trái. Chiến mã hí lên một tiếng kinh hoàng, hai móng trước dựng lên, đứng bằng hai chân sau. Đỗ Xuyên Thâm bắn thêm một mũi tên nữa, xuyên thủng trái tim. Chiến mã đổ xuống đất, khiến cho Tống Hổ bị đè ở bên dưới. Hơn chục quân tùy đồng loạt xông lên, Tống Hổ đang bị ngựa đè lên, lập tức bị loạn thương đâm chết. Chủ tướng chết trận, quân phản loạn mất đi chỉ huy, nhanh chóng lâm vào hỗn loạn. Có không ít quân phản loạn quay đầu bỏ trốn. Kỵ binh quân tùy lập tức chớp thời cơ xông lên, giết cho phản quân đại bại mà chạy, đuổi theo chém giết đến ngoài 10 dặm. Lúc này, Đỗ Diên Thâm dìm chặt chiến mã, y nghe thấy tiếng kèn trống từ xa truyền đến. Có một binh lính chỉ về phía xa hô lên: "Tướng quân, mau nhìn." Chỉ thấy ngoài vài dặm xuất hiện một đội quân đông nghịt, phải đến mấy chục ngàn quân, đang chậm rãi tiến đến chỗ này. Đây là đại quân của Đậu Kiến Đức. Đỗ Xuyên Thâm lập tức có phản ứng mãnh liệt, lo lắng hô to: "Lùi lại!" Lập tức lùi lại. Mấy trăm kỵ binh quay đầu ngựa, nhanh chóng rút về hướng nam. Đây là đại quân tiên phong của Đậu Kiến Đức, có hơn 30.000 quân, do đại tướng số 1 của Đậu Kiến Đức là Vương Phục Bảo thống lĩnh. Đại quân của Vương Phục Bảo đã sớm tới huyện Cổng Thành, y vẫn luôn chờ đợi Đậu Kiến Đức tới. Vương Phục Bảo là một đại tướng thiện chiến, đầu óc tỉnh táo. Y không vội vã cho quân tiến vào quận Hà Nội. Y biết còn quá sớm để giết vào quận Hà Nội, rất có thể bị quân tùy sử dụng ưu thế về binh lực tiêu diệt. Chỉ cần nắm chắc đường tiến vào quận Hà Nội, sau đó chờ Đậu Kiến Đức và đại quân đến. Trên thực tế, đại quân của Đậu Kiến Đức đã đến huyện Tùy Hưng, còn cách huyện Cổng Thành mấy chục dặm. Từ huyện Tùy Hưng, Đậu Kiến Đức ra lệnh cho Vương Phục Bảo nhanh chóng chiếm lấy huyện Tân Hương. 80.000 đại quân không phải là một con số mà huyện Cổng Thành nho nhỏ này có khả năng chống đỡ. Đậu Kiến Đức cần một vùng đất lớn hơn làm căn cứ đóng quân. Mà bình nguyên của huyện Tân Hương ở phía nam huyện Cổng Thành, không thể nghi ngờ chính là vùng đất lý tưởng nhất để đóng quân, cũng là căn cứ để bọn họ tiến đánh quận Hà Nội. Tin tức đại quân của Đậu Kiến Đức đã đến nhanh chóng được đưa đến huyện Tân Hương và huyện Sa ở phía Tây. Đại quân của Đậu Kiến Đức đã tới huyện Tổng Thành. Tống Kim Cương dẫn theo 10 thuộc hạ ra khỏi thành nghênh đón Đậu Kiến Đức. Tống Kim Cương tiến lên quỳ một gối nói: "Ty chức Tống Kim Cương tham kiến Trường Nhạc Vương Điện Hạ, nguyện vì Điện Hạ mà ra sức." Đậu Kiến Đức cười ha hà tiến tới đỡ y dậy: "Tống huynh đệ nguyện ý đầu nhập vào Đậu Kiến Đức, ta cầu còn không được. Chỉ cần ta còn một chén canh, sẽ chia cho Tống huynh đệ một nửa." Trong lòng Tống Kim Cương cảm động, vốn đã nghe nói Đậu Kiến Đức khoan dung, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Y có chút hổ thẹn nói: "Ty chức bất tài, không thể thay Điện Hạ bảo vệ quận Hà Nội, thật sự không còn mặt mũi nào tới gặp Điện Hạ." Đậu Kiến Đức vỗ vào bờ vai của y, an ủi: "Không cần nói những lời như vậy, đây không phải là vấn đề của ngươi. Dương Nguyên Khánh tự mình dẫn quân đến cứu viện, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngươi có thể thay ta bảo vệ huyện Tổng Thành đã có công rồi, ta sẽ không trách ngươi." Thái độ khoan dung của Đậu Kiến Đức làm cho sự lo lắng của Tống Kim Cương vơi đi rất nhiều, y vội vàng nói: "Mời Điện Hạ vào thành nghỉ ngơi, ty chức chuẩn bị tiệc rượu, mời Điện Hạ tẩy trần." Đậu Kiến Đức cười ha hà: "Đa tạ ý tốt của Tống huynh đệ. Quân vụ khẩn cấp, ta sẽ không vào thành. Khi nào đoạt được quận Hà Nội, ta sẽ cùng ngươi uống rượu mừng." Đậu Kiến Đức lập tức cho đại quân hạ trại ở ngoài thành. Đỉnh lều nhanh chóng được dựng lên. Đậu Kiến Đức đi vào lều lớn của chính mình, Tống Chính Bản đi phía sau y nói: "Vương gia, Tống Kim Cương này trước thì phải bội Ngụy Đao Nhi, sau lại phản bội Lưu Vũ Chu, giờ thì phản bội Dương Nguyên Khánh. Người như thế không thể giữ lại, nhất định phải giết đi để trừ hậu hoạn." Vẻ mặt Đậu Kiến Đức âm u lạnh lẽo nói: "Ta biết, giữ y lại vì tạm thời còn cần dùng đến. Một ngày nào đó sẽ cho y một cái chết có ý nghĩa." Đi vào lều lớn, Đậu Kiến Đức vừa cười vừa nói: "Mưu kế ngươi đưa ra hôm trước, ta đã suy xét qua, rất tốt. Ta đã quyết định thực hiện nó, chỉ có điều ta hơi lo lắng là Dương Nguyên Khánh sẽ nhìn ra kế sách này." Tống Chính Bản lắc đầu nói: "Vương gơ y, a cơ a, nơi phải lo lắng. Chủ lực của Vương gia và quân đội của Vương Phục Bảo cách nhau không xa. Cho dù bị Dương Nguyên Khánh có nhìn ra, cũng có thể nhanh chóng hợp nhất hai quân, có được ưu thế về binh lực. Quan trọng là có thể tiêu diệt Dương Nguyên Khánh. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cướp lấy Hà Đông của Vương gia. Ngài không ngại thử một lần?" Đậu Kiến Đức nghe vậy, khẽ thở dài: "Nếu Dương Nguyên Khánh chết trên tay ta, Đậu Kiến Đức ta có thể uy danh thiên hạ. Dương Nguyên Khánh tự mình dẫn 30.000 chủ lực đã lấy được huyện Sa, sau đó chiếm được hơn 50 dặm phía tây huyện Tân Hương. Nơi này là giải đất Bình Nguyên, trong phạm vi trăm dặm đều là đồng ruộng và rừng rậm, có rất nhiều sông nhỏ, thuận lợi cho việc tưới tiêu, và liền thành một mảnh với huyện Tân Hương, trở thành khu vực có nông nghiệp phát triển nhất phía đông quận Hà Nội. Kinh Vĩnh Tế bắt đầu từ phía nam huyện Thành Nam, kéo dài hơn 20 dặm băng ngang qua đó. Dựa vào chiến lược do Dương Khánh bố trí, hắn chuẩn bị giảm bớt, đưa trận chiến này đến ba huyện là huyện Tổng Thành, huyện Tân Hương và huyện Sa đã lấy được ở giữa mảnh đất dài và hẹp. Binh lực của hắn ít, chỉ có 40.000 người. Tuy rằng sức chiến đấu của quân đội hắn rất mạnh, trang bị hoàn mỹ, nhưng quân đội của Đậu Kiến Đức đã trải qua nhiều năm chiến tranh, không phải là thứ quân đội ô hợp của Lưu Vũ Chu có thể so sánh. Trong lòng Dương Nguyên Khánh cũng vô cùng lo lắng. Xuất phát từ một suy tính chắc chắn, hắn khẩn cấp ra lệnh cho Tần Quỳnh dẫn 20.000 quân từ Thái Nguyên nhanh chóng xuống phía nam trợ giúp quận Hà Nội, đồng thời lệnh cho Lý Tính dẫn 10.000 quân tiến vào quận Hà Đông, gia tăng phòng ngự cho quận Hà Đông. Hắn rất lo lắng Lý Uyên sẽ nhân cơ hội hắn bị kiềm chế ở quận Hà Nội tiến hành tấn công quy mô lớn quận Hà Đông, lấy được huyện Sa, huyện Nha tạm thời được đổi thành hành quân phủ nguyên soái. Trên đại sảnh, Dương Nguyên Khánh đang thảo luận quân tình với vài đại tướng. "Tổng quản, nếu lại điều 30.000 đại quân từ Thái Nguyên xuống phía Nam, thuộc hạ rất lo lắng khi Thái Nguyên trống rỗng, quân đội của Ngụy Đao Nhi sẽ thừa cơ mà vào. La Sĩ Tín đứng trước xa bàn, lo lắng nói: điều này ta đã từng nghĩ đến. Ta đã lệnh cho Dương Nguy tạm thời bỏ qua phòng ngự của 6 quận quan Bắc, đồng thời cắt giảm quân phòng ngự ở Linh Châu đến 10.000 người. Dương Nguy dẫn 20.000 quân qua sông tới Thái Nguyên. Binh lực của Thái Nguyên tăng mạnh, hơn nữa sắp xếp lại quân đội của Tống Kim Cương ở phía Bắc Thái Nguyên. Sự an toàn của Thái Nguyên chắc không có vấn đề gì. Nhưng ở quận Hà Nội lại hai bề thủ địch, binh lực của chúng ta không đủ. Nói thật, ta rất lo là có thể thủ được hay không. Trước mặt mấy tướng lãnh thân tín, Dương Nguyên Khánh thẳng thắn nói ra nỗi lo của hắn. Con mẹ nó, các ông đây là đã chọc vào tổ ong vò vẽ sao? Như thế nào mà bốn phương tám hướng đều có người muốn cắn chúng ta một cái, cuối cùng là được một mất một. Tính trình Giảo Kim vốn nóng này, dễ xúc động, mở miệng mắng to. Dương Nguyên Khánh nhìn về phía La Sĩ Tín và Tiêu Tấn, thấy hai người bọn họ cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình. Thật ra điều trình Giảo Kim nói cũng là nỗi lòng của bọn họ. Vốn bọn họ có Lý Uyên là đại địch, hiện giờ vì một quận Hà Nội, Đậu Kiến Đức và Lý Mật cũng đồng thời gây khó dễ với bọn họ. Phía Bắc còn có La Nghệ và Ngụy Đao Nhi là tai họa ngầm. Quả thực là bọn họ đang đối diện với nguy cơ tứ bề thọ địch. Dương Nguyên Khánh cười nói: chủ yếu là chúng ta cưỡng đoạt Hà Đông, phá vỡ sự cân bằng của các thế lực. Dưới tình huống như vậy, gần như mọi ánh mắt đều nhìn vào chúng ta. Có người đứng xem, cũng có người muốn thừa dịp chúng ta chưa ổn định mà cắn một miếng, điều này rất bình thường. Điều này chứng tỏ chúng ta cũng không thể ngồi vững ở Hà Đông. Chỉ cần chúng ta vượt qua giai đoạn này là có thể ổn định lại tình hình, có thể chiêu binh mở rộng quân đội, tăng cường thực lực của chúng ta. Lúc này Ký Thất tham quân Tiêu Tấn ở bên cạnh cắn môi một cái rồi nói: tổng quản, vì sao chúng ta không thể tạm thời buông tha cho quận Hà Nội, để cho Lý Mật và Đậu Kiến Đức tự giết lẫn nhau, đợi khi bọn chúng lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ lại trở về quận Hà Nội? Dương Nguyên Khánh lắc đầu: để làm được như vậy, điều kiện đầu tiên là thế lực của Lý Mật và Đậu Kiến Đức phải ngang nhau. Nhưng trên thực tế, quận Hà Nội cũng không phải là lợi ích căn bản của Lý Mật. Chiếm được thì càng vững chắc, không sai. Nhưng nếu không chiếm được, y cũng không tổn thất gì. Hơn nữa, nếu y tiến công trên quy mô lớn quận Hà Nội, hậu phương chiếm được không bảo đảm. Cho nên, y tấn công chỉ sử dụng một phương thức như cường đạo là đánh lén. Một khi chúng ta rút lui, dựa vào 80.000 đại quân hung mạnh của Đậu Kiến Đức, Lý Mật tuyệt đối sẽ không dám đánh bừa, y cũng sẽ từ bỏ. Lúc đó, Đậu Kiến Đức không đánh cũng chiếm được quận Hà Nội. Không những thế, y còn có thể dựa vào việc chúng ta rút lui mà tiếp tục tấn công Hà Đông. Đây mới là điều mà ta lo lắng nhất. Vậy đánh con mẹ nó một trận, đem Đậu Kiến Đức ra đùa, y cũng sẽ không dám với tay đến quận Hà Nội. Trình Giảo Kim oán hận nói. Y vừa nói xong, có một binh lính chạy vội tới đại sảnh ở bên ngoài bẩm báo: khởi bẩm tổng quản, cao tướng quân ở huyện Tân Hương phái người đến báo, nói có tình huống khẩn cấp, cho hắn vào. Lát sau, một gã lính đưa tin được dẫn đến, y quỳ một gối nói: khởi bẩm tổng quản, 30.000 quân tiên phong của quân địch đã tới huyện Tân Hương, thành trì đã bị bao vây. Bọn chúng không tấn công sao? Dương Nguyên Khánh hỏi. Hồi bẩm tổng quản, chưa tấn công, chỉ bao vây thành trì. La Sĩ Tín lo lắng nói. Tổng quản, chúng ta xuất quân đi cứu viện huyện Tân Hương. Cao Tử Khai là phó tướng của y, huyện Tân Hương chỉ có 5.000 quân canh giữ. Y biết rõ huyện thành không phải là loại thành được xây dựng kiên cố, có thể phòng thủ lâu dài, cũng không phải hùng thành như thành Thái Nguyên. 30.000 quân đội sẽ dễ dàng công phá huyện Tân Hương. Tiêu Tấn ở bên cạnh nhắc nhở y: là tướng quân, đối phương chỉ vây mà không đánh, chắc chắn là muốn vây thành đánh viện binh. Ngươi dẫn quân đến cứu viện chẳng khác nào đi chịu chết. Có thể, nhưng bọn chúng chỉ có 30.000 quân, chúng ta tập trung binh lực, phối hợp trong ngoài, có thể đánh bại bọn chúng. Lúc này, Trình Giảo Kim nhích miệng cười nói: Tiểu La, tổng quản chưa nói, ngươi gấp làm gì? Tổng quản an bài thế nào, chúng ta sẽ đánh như thế, không cần ý tưởng của cá nhân. La Sĩ Tín bình tĩnh lại, nhìn Dương Nguyên Khánh, chờ đợi mệnh lệnh của Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh chăm chú nhìn vào xa bàn, tập trung suy nghĩ, không nói gì. Hắn biết Vương Phục Bảo là mãnh tướng mạnh nhất dưới tay Đậu Kiến Đức, bách chiến bách thắng. Trên thực tế y đã sớm tới huyện Tổng Thành, vì sao lại chậm chạp không tiến công Tân Hương? Rất rõ ràng là y sợ bị mình tập trung binh lực nuốt gọn. Hiện tại y xuất binh đến Tân Hương, chứng tỏ đại quân của Đậu Kiến Đức đã đến huyện Tổng Thành. Nếu mình xuất quân đi cứu viện huyện Tân Hương, như vậy Đậu Kiến Đức sẽ có hành động gì? Đây là một miếng mồi. Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nói. La Sĩ Tín ngẩn ra, vội hỏi: Tổng quản, vì sao lại nói thế? Dã tâm của Đậu Kiến Đức không chỉ dừng lại ở một quận Hà Nội, y phải chiếm lĩnh toàn bộ Hà Đông. Y biết ta ở trong này nên mới ra lệnh cho quân đội của Vương Phục Bảo ra vẻ là vây thành đánh viện binh. Chờ ta đánh tới Tân Hương, Vương Phục Bảo sẽ nhanh chóng lùi về phía đông. Nói đến đây, Dương Nguyên Khánh dùng cây gỗ vẽ một đường cong ở giữa huyện Cổng Thành và huyện ra, trầm giọng nói: Sau đó đại quân của Đậu Kiến Đức sẽ nhanh chóng chạy đến phía sau chúng ta, chiếm lĩnh huyện ra, cắt đứt đường lùi của ta. Như vậy ta sẽ bị ngăn ở huyện Tân Hương. 80.000 quân tấn công 40.000 quân, muốn bắt sống Dương Nguyên Khánh ta. La Sĩ Tính hít một hơi lạnh, y bỗng nhiên biết được mình suy nghĩ rất đơn giản. Lúc này, Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên cười hỏi Trình Giảo Kim: Lão Trình, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Trình Giảo Kim gãi đầu mất nửa ngày, ánh mắt sáng lên, nháy mắt mấy cái rồi cười nói: Điều này làm ta nhớ đến một việc. Trước đây hàng xóm cũ của ta có cưới một nương tử xinh đẹp. Cũng có mấy tên vô lại cũng để ý đến thiếu nữ xinh đẹp này. Bọn chúng nghĩ ra một biện pháp, nói với hàng xóm, nói là trong sông có ba ba, một đêm có thể mò được hơn chục con. Bọn chúng còn mua hơn chục con ba ba để giả mạo. Mục đích chính là muốn lừa gạt hàng xóm ban đêm ra sông mò ba ba. Khi đó bọn chúng có thể lẻn vào phòng ướp hiếp thiếu phụ xinh đẹp. Không ngờ, hàng xóm kia nghe được việc bọn chúng mua ba ba ở trên chợ, liền mời ta hỗ trợ. Ban đêm, chúng ta mai phục ở phía ngoài tường, thừa dịp mấy tên vô lại vừa trèo tường vào, cầm gậy gộc xông lên dùng toàn lực mà đánh. Trình Giảo Kim vẫn còn chưa nói xong, Tiêu Tấn liền vỗ tay bảo: Hay, quả nhiên là diệu kế. Dương Nguyên Khánh giơ tay vỗ vào gáy y, cười nói: Không tồi, tài năng mới. Trình Giảo Kim sờ sờ cái ức, cười ha hà: Nếu tổng quản không có ở đây, chỉ sợ ta xông đến còn nhanh hơn Tiểu La. Ta là người nha, bản lĩnh đẻ trứng thì không có, nhưng bản lĩnh trộm trứng thì vẫn có một chút. La Sĩ Tín yên lặng gật đầu. Không dưới một lần sư phụ nói cho y biết, Trình Giảo Kim là một người có được sự tinh tế, tỉ mỉ ở bên trong sự thô kịch. Y vẫn không tin tưởng lắm, nhưng hiện tại y đã tin. Trình Giảo Kim nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng thực ra lại vô cùng tinh tế. Tổng quản, thuộc hạ đã hiểu. Hãy để cho thuộc hạ đi cứu viện. Thuộc hạ dẫn theo 5.000 quân ra vẻ là quân chủ lực, mà tổng quản dĩ giật đãi lão, lấy 30.000 quân đánh với 50.000 quân của Đậu Kiến Đức. Trận này chúng ta sẽ không thua. Dương Nguyên Khánh lắc đầu, chỉ vào Trình Giảo Kim rồi nói: Do Giảo Kim ngụy trang làm cứu viện, ngươi theo ta, chúng ta đi phá chủ lực của Đậu Kiến Đức. Trình Giảo Kim nghe thấy mình phải đi làm con ba ba, vẻ mặt trở nên tím tái. Màn đêm bao phủ cả bầu trời, ánh trăng sáng chiếu tỏ cả mặt nước trên sông, mặt nước gợn sóng lăn tăn. Sông Thanh Thủy bắt nguồn từ một nhánh sông nhỏ từ Thái Hành Sơn, chảy qua huyện Tổng Thành và huyện Hòa Tân, sau cùng đổ vào kênh Vĩnh Tế. Nơi này là thượng nguồn sông Thanh Thủy, bậc thang thứ hai chuyển sang hướng nam của Thái Hành Sơn. Hai bên bờ của sông Thanh Thủy tuy không còn là núi cao với dốc đứng treo leo, nhưng cũng là miền đồi núi chập trùng, liên tiếp là đồi núi, dân cư thư thớt, đồng ruộng không có bao nhiêu, rừng rậm bao trùm cả đồi núi. Dưới ánh trăng, một đội quân rất lớn đã vượt qua sông Thanh Thủy. đang tiếp tục hùng dũng hành quân theo hướng Tây, là đội quân chủ lực của Đậu Kiến Đức. Với khoảng 45.000 người, gã cũng không mang hết toàn lực ra, mà để lại 5.000 quân đội trấn thủ huyện Tổng Thành. Đậu Kiến Đức cũng sợ Dương Nguyên Khánh đột xuất xuất binh tập kích huyện Tổng Thành, cắt đứt đường thối lui của gã. Vượt qua sông Thanh Thủy đồng nghĩa với việc bọn chúng đã đến được vị trí song song với huyện Hoạt Gia. Đậu Kiến Đức nhìn sắc trời một chút, sắp đến canh hai nửa đêm. Trong lòng gã nhanh chóng tính toán một chút, tiếp tục xuôi về hướng nam 20 dặm, có thể đến được phía sau huyện Hoạt Gia trước khi trời sáng. Đậu Kiến Đức trong lòng có chút căng thẳng, nhưng lại vô cùng chờ đợi. Căng thẳng là gã không biết mình có thể nắm chặt được cơ hội này hay không. Gã cũng biết Dương Nguyên Khánh là một nhân vật lợi hại, vô cùng giỏi về việc nắm bắt thời cơ chiến đấu. Nếu việc đánh lén này bị phá vỡ, rất có thể gã sẽ trở thành nạn nhân. Nhưng trong lòng gã hết sức mong đợi. Nếu gã nắm được cơ hội này, Dương Nguyên Khánh sẽ đi vào bước đường cùng. Nếu như có thể giết chết hoặc là bắt sống Dương Nguyên Khánh, có nghĩa Hà Đông sẽ đổi chủ, đồng nghĩa gã loại bỏ được mối đe dọa lớn nhất ở Hà Đông. Vì lợi ích lớn lao này khiến Đậu Kiến Đức cam tâm mạo hiểm. Bẩm báo vương gia, thám báo nói phía trước không có gì khác thường. Một tên quan hướng về gã bẩm báo. Đậu Kiến Đức gật gật đầu ra lệnh, tăng tốc lên đi thêm 20 dặm xuống phía nam. Dưới ánh trăng quân đội tăng hết tốc độ tiến về phía trước. Đội ngũ chỉnh tề, bọn lính mặc áo giáp hai mảnh và áo giáp minh quang, tay cầm trường mâu và khiên, dáng đi mạnh mẽ, tinh thần hăng hái. Quân đội này do 20.000 kỵ binh và 25.000 bộ binh tạo thành, là đội quân tinh nhuệ của Đậu Kiến Đức. Rất nhiều binh lính đều là lính cũ đi theo gã từ năm đại nghiệm thứ 6, từng trải qua trăm trận. Từ sự lặng lẽ hành quân có thể thấy được không phải là đám quân ô hợp của Lưu Vũ Chu. Đội quân hăng hái hành quân dọc theo ven rừng. Hai bên đường lớn là khu rừng rậm, đồi núi chập trùng, thế núi liền nhau. Phía trước nhiều đội thám báo đi trước dò đường, thỉnh thoảng đem thông tin ven đường không có việc gì truyền về chủ soái. Lúc canh ba, đội quân bắt đầu chuyển hướng về phía nam. Lại đi hơn 10 dặm thì vào vùng đồng bằng. Nơi này là phía tây của huyện Hoạt Gia. Lúc này Đậu Kiến Đức nhận được tin, lúc xế chiều Dương Nguyên Khánh đích thân dẫn một đội quân hơn 20.000 người đánh vào huyện Tân Hương. Tin này làm cho Đậu Kiến Đức vui mừng, gã lại hạ lệnh đi hơn tranh thủ canh năm đến được huyện Hoạt Gia. Hơn 45.000 người hối hả hành quân vào cánh đồng mênh mông vô bờ. Xa xa tình cờ có thể trông thấy từng thôn trang và rừng cây. Bọn chúng đã nhanh chóng để lại sau lưng con sông nhỏ rộng hơn một trượng. Mối nguy rình rập thường là vào lúc không chuẩn bị. Ngay khi đội quân của Đậu Kiến Đức khoảng ngoài 3 dặm về hướng đông nam, một đội quân đông nghịt đã bài trận đâu vào đó. Dương Nguyên Khánh tự mình dẫn 30.000 kỵ binh đã ở đây đợi 3 canh giờ rồi, lấy khỏi đánh mệt, cùng đợi con mồi tới cửa. Giống như là Đậu Kiến Đức sẽ đem binh lính tinh nhuệ nhất bên người, Dương Nguyên Khánh cũng đưa binh lính tinh nhuệ nhất theo. Đây là 30.000 binh lính cũ đã theo hắn từ Phong Châu đến, cũng là kỵ binh tinh nhuệ đã trải qua trăm trận chiến, trung thành và tận tâm với hắn. 3.000 kỵ binh của Dương Nguyên Khánh ẩn mình ở đằng sau một cánh rừng rộng lớn, khiến cho đội quân không thể phát hiện sự hiện diện của họ. Nhưng đội quân của Đậu Kiến Đức không đi theo đường thẳng, mà đi theo đường cong, càng ngày càng áp sát quân tùy.